Chương 4340, trốn chết 6 cộng 7. Tô Lạc hiện tại việc cần phải làm, tựa là ở ngoài thành mang của bọn hắn không ngừng đường vòng. Tô Lạc tiến không có tiến lâu lan thành, mà là ngược lại hướng tây bên cạnh mà đi. Ruột tướng quân, nữ nhân kia về phía tây bên cạnh chạy. Rất nhanh tựu có tin tức truyền đạt cho ruột tướng quân. Ruột tướng quân cười lạnh, giờ phút này lâu lan nội thành đã là thiết thông một mảnh, sớm biết như vậy nàng không có khả năng vào thành. Người tới, tại tây trên đường thiết hạ mai phục, dọc theo đường dưới chôn hỏa dược. Đã dám tặc người của nàng, vậy thì dùng kia chi đạo còn thi kia thân a. Nhưng là vượt quá ruột tướng quân dự kiến chính là, cũng không lâu lắm, tây đường người tự phát tới báo cáo, ruột tướng quân, cô gái kia. Cô gái kia đi qua, có ý tứ gì? Ruột tướng quân có một loại cảm giác xấu. Trên đường lớn liên tiếp không ngừng trải một mảng lớn hỏa dược, chỉ cần cái kia nhật nguyệt đề huyết kỳ lân thú dẫm lên một cước, lập tức sẽ bành một tiếng nổ tung rồi, tạc bất tử nó cũng tạc tổn thương nó, có thể, thế nhưng mà. Vị kia binh sĩ thở hổn hển một miệng lớn khí, thế nhưng mà cái kia nhật nguyệt đề huyết kỳ lân thú tại trải qua bên kia vùi tạc đạn con đường thời điểm, nó cặp mắt kia giống như có thể trông thấy dưới mặt đất ở đâu có tạc đạn tựa như, cái kia bốn vó tựu cùng khiêu vũ tựa như, thật sự nhảy không qua nó còn có thể bay, phi, bay lên. Cái tên lính này nói xong lời cuối cùng, trùng trùng điệp điệp nuốt từng ngụm nước. Thật là đáng sợ. Ruột tướng quân sắc mặt trở nên tái nhợt, khó trách dám như thế hung hăng càn quấy, nguyên lai là có ma thú trợ trận. Mặc kệ là vật gì, dám đến lâu lan thành nháo sự, toàn bộ tử. Ruột tướng quân hét lớn một tiếng, tất cả mọi người chặn đường, bắt đầu thu lên mạng. Ngay tại Tô Lạc một đường về phía tây bên cạnh mà đi thời điểm, ruột tướng quân đã phân phó ra rồi, bốn phương tám hướng người tổ thành hình người lên mạng, mà cái này lên mạng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nạp, nhỏ đi. Mà Tô Lạc ở này tấm lưới ở trong, ruột tướng quân đáy mắt lộ ra một vòng vẻ cười lạnh. Hắn ngược lại muốn nhìn, cái này một người ngồi xuống kỵ, có thể trốn đi nơi nào. Tô Lạc ngồi ở nhật nguyệt đề huyết kỳ lân thú phía sau lưng, nàng nguyên gốc đường hướng tây bên cạnh mà đi, nhưng là rất nhanh nàng tự phát hiện mình bị người theo dõi. Phía tây có bức tường người, vậy thì về phía tây nam phương hướng, Tô Lạc chạy trước, phát hiện cái phương hướng này cũng có bức tường người. Vậy thì bay thẳng đến phía nam chạy. Chạy trong chốc lát, Tô Lạc hay là phát hiện phía trước có người. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Lạc còn có cái gì không rõ. Nàng bị đoàn đoàn bao vây, Tô Lạc tính một cái thời gian, nàng là các đội viên tranh thủ nhiều thời gian như vậy, bọn hắn hiện tại có lẽ đã mau ra thành cửa Nam đi à. Sở hữu tất cả chủ lực đều tại cửa thành Bắc, Nam thành cửa đã không có gì lực lượng mới đúng. Về phần chính cô ta, Tô Lạc có nhật nguyệt đề huyết kỳ lân thú, lại có ẩn nấp không gian, còn có một tay di hình đổi nhan đích tay nghề. Chỉ cần làm cho nàng tiến vào trong đám người, tựu như cá gặp nước. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc sau khi thấy mặt đại bộ đội xuất hiện, cầm đầu chính là cái người kia đúng là cưỡi con ngựa cao to thượng ruột tướng quân. Ruột tướng quân bên người tựu là trước kia vị kia muốn xả kích nàng mà không thành Mông Hãn Thanh. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, muốn đổi giết bổn cô nương, vậy thì xuất ra các ngươi thực lực chân thật đến. Tô Lạc quay người hướng một chỗ khe núi bôn tập mà đi. Ruột tướng quân mắt sắc, chứng kiến Tô Lạc lúc này vẫn lạnh lùng cười, phát ra quân lệnh, tất cả mọi người hướng Nhật Nguyệt Sơn Cốc dựa sát vào. Mục tiêu ngay tại Nhật Nguyệt Sơn Cốc, xác thực, Tô Lạc cưỡi Nhật Nguyệt đề huyết kỳ lân thú rất che lấp tiến vào Nhật Nguyệt Sơn Cốc. Tô Lạc tiến vào Nhật Nguyệt Sơn Cốc sau cũng không có chạy xa, mà là đang một chỗ khe núi chỗ, đem Nhật Nguyệt đề huyết kỳ lân thú cho thu lại. Hôm nay, Tô Lạc vạn phần cảm tạ lúc trước mở ra tùy thân không gian. Nếu như không có tùy thân không gian, Nhật Nguyệt đề huyết kỳ lân thú ở đâu là muốn biến mất tựu biến mất, nghĩ ra hiện tựu xuất hiện. Tô Lạc đem Nhật Nguyệt đề huyết kỳ lân thú thả lại không gian về sau, nàng bắt đầu động tay cho mình trang điểm. Đúng vậy, Tô Lạc đây là muốn đánh vào trong địch nhân bộ đi rồi. Nàng một người vào không được trùng trùng điệp điệp vây quanh như sát thông đồng dạng Bắc Môn, nhưng là, trà trộn vào trong quân đội về sau, Tô Lạc có thể dễ dàng đi vào. Mà giờ khắc này, Tô Lạc kiểu tóc là cách ăn mặc tốt rồi, nhưng là mặt cùng y phục còn không có. Cho nên nàng chính chờ tại một khối nham thạch đằng sau, cùng đợi có binh sĩ đi lên chui đầu vô lưới. Rất nhanh, ruột tướng quân tự xuất lĩnh binh sĩ xông vào Nhật Nguyệt Sơn Cốc. Cả cái sơn cốc im ắng, có giống như chết yên tĩnh. 10 người làm một tổ đi vào, dùng thảm thức siêu núi. Ruột tướng quân hạ lệnh, ẩn núp tại nham thạch đằng sau Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng thị huyết cười lạnh. 10 người làm một tổ, như vậy, nàng thao tác không gian cũng rất lớn hơn. Rất nhanh thì có một chi 10 người đội trải qua Tô Lạc chỗ nham thạch, đem làm cuối cùng một tên binh lính trải qua thời điểm, Tô Lạc tay mắt lanh lẹ một phát bắt được người kia, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm tựu ảo đã đoạn cổ của hắn. Tô Lạc nhanh chóng lột hắn ngoại bào mặc vào. Không đến 10 giây đồng hồ, Tô Lạc đã mặc hoàn tất, mà trước mắt chi đội ngũ này còn không có kịp phản ứng. Vì vậy, Tô Lạc nhanh chóng hướng chính mình trên mặt bỏ thêm vào. Tiểu Phương, ngươi lề mà lề mề làm gì? Tại thứ 15 giây thời điểm, người phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện mất một người, lúc này Tiểu Đại kêu ra tiếng. Đen kịt dạ lý, thanh âm càng phát ra lộ ra rõ ràng. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, thuận tiện, rất nhanh cứ tới đây. Tô Lạc cố ý đem thanh âm làm cho bình thường, dưới bình thường tình huống thật đúng là rất khó phân biệt đi ra. Nhanh lên, không muốn làm trễ nãi chuyện của người khác, tuy nhiên cảm thấy hôm nay Tiểu Phương thanh âm thiếu đi phân rõ thấu, nhưng người phía trước còn không có phát hiện mánh khóe. Lập tức, Tô Lạc vội vội vàng vàng hướng trên mặt bôi lên cục cao su vật. Nàng cho dù lại thần tiên, cũng không thể một phút đồng hồ làm cho hết cái này khuôn mặt a, một phút đồng hồ liền làm đều làm không hết. Nhưng đúng vào lúc này, đi tuốt ở đàng trước cái vị kia 10 người tổ đội trưởng bỗng nhiên nhướng mày, hồ nghi xoay người, hướng Tô Lạc đi tới. Tô Lạc tâm có chút điểm gia tốc, hiện tại nàng cái hoàn thành nửa bên mặt, còn có bên không có hoàn thành, như thế nào vị đội trưởng kia đi tới, nàng chẳng phải là sẽ bị chảo vừa vặn. Ở này khẩn trương thời khắc, ai cũng không có chú ý tới, trong bóng tối Tô Lạc hướng trên mặt đất ném đi điểm cái gì đó, dù sao, đem làm vị đội trưởng kia khoảng cách Tô Lạc chỉ có 10 bước xa thời điểm. Ai yêu, vị đội trưởng kia giẫm lên một thứ gì, dưới chân một uy, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Người bên cạnh đều vây lên đi, đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Đội trưởng, người không sao chớ, cứ như vậy trong một giây lát công phu, Tô Lạc cuối cùng đem mặt của nàng đào sức đã xong. Đợi vị đội trưởng kia rốt cục phục hồi tinh thần lại tìm vị này bài danh tại đối với cuối cùng đội viên lúc, Tô Lạc nói ra đề quần, thuận tiện đã xong, đội trưởng, ta khả dĩ đi nha. Đội trưởng liếc mắt vị này đội viên một mắt, Tiểu Phương, người cuống họng làm sao vậy? Tô Lạc ho khan một tiếng, trên chân núi bị yên bị sặc, khó chịu nhanh. Bên cạnh cũng có đội viên đi theo tiếp lời, đúng vậy a đội trưởng, xương khói kia dày đặc, ta cũng thiếu chút tựu nghẹn qua khí đi, cái kia ra tay người thật sự là đáng giận. Không biết theo chúng ta lâu lan thành cái gì thù cái gì hận. Chương 4341, trốn chết 8 cộng 9. Căn cứ ruột tướng quân phỏng đoán, hẳn là bên cạnh Hỏa Vân Thành Lanh Lành. Sát, bắt được nàng, nhất định không muốn đơn giản làm cho nàng chết rồi, đem nàng đặt ở trên lửa nướng, nướng nàng 100 năm cũng không thể giải hận. Một đám người hận đến nghiến răng ngứa, nói lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không biết cái kia lại để cho bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi người, chính tại trước mặt bọn họ. Bất quá cũng may bị khói đen hun qua chuyện này là mọi người chung nhận thức, cho nên đội trưởng bỏ đi đối với Tô Lạc nghi kỵ. Hắn nói, tốt rồi, không muốn hơn nữa, làm chính sự quan trọng hơn. Vì vậy, mọi người mà bắt đầu tìm tòi Tô Lạc. Thế nhưng mà, Tô Lạc cũng đã tại chi đội ngũ này ở bên trong rồi, mọi người làm sao có thể tìm tòi được rồi. Về phần vị kia mất tích binh sĩ, sớm đã bị Tô Lạc xử lý sạch sẽ rồi, cũng không có khả năng bị bọn hắn trở mình tìm ra a. Cho nên, cuối cùng sự tình kết quả chính là, không tìm được. Ruột tướng quân sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, rõ ràng không tìm được. Đúng vào lúc này, Lưu quản gia đánh tới máy truyền tin nhắc nhở hắn, bởi vì Lưu quản gia hỏi chính là, vị kia giả trang thiếu chủ người, bắt được không vậy? Giả trang thiếu chủ, đã nàng khả dĩ giả trang thiếu chủ dùng giả đánh cháo, như vậy, nàng chẳng lẽ không hội giả trang binh sĩ, giấu ở trong quân đội sao? Nghĩ đến khả năng này, ruột tướng quân ra đầu mà bắt đầu run lên. Bởi vì, khả năng này rất lớn, rất lớn. Chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương lăn lộn tại chính mình trong đội ngũ, cùng chính mình chi quân đội cùng một chỗ tìm tòi nàng, ruột tướng quân thì có một loại muốn một đầu đâm chết xúc động. Hắn bị là tươi sống bị người lường gạt nữa à? Ruột tướng quân lúc này hạ lệnh, nghiêm tra. Vì vậy, tất cả chi đội ngũ tất cả đều chỉnh tề xếp đặt tại ruột tướng quân trước mặt trên quảng trường. Ruột tướng quân tự mình chằm chằm vào, mà giờ khắc này Tô Lạc. Tô Lạc tại ruột tướng quân hạ lệnh muốn đem tất cả mọi người bộ gọi vào trên quảng trường thời điểm, cũng đã mẫn cảm giác được sự tình không tốt rồi. Nếu như ngoan ngoãn đi theo quảng trường, dùng Tô Lạc dị tộc nhân thân phận, là chịu không được kiểm tra. Ít nhất, người khác hỏi Tô Lạc tổ tông đời thứ ba quê quán ở đâu niên kỷ bao nhiêu, nàng một mực không biết. Cho nên, Tô Lạc nhất định phải tại đội ngũ không có đến quảng trường trước khi tự thoát thân. Như vậy, như thế nào thoát thân? Rất đơn giản, tại đây đêm đen như mực muộn. Đưa tay không thấy được năm ngón, rất dễ dàng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, mà Tô Lạc, tự chế tạo như vậy cùng một chỗ ngoài ý muốn, lại để cho chính cô ta thong dong biến mất. Tô Lạc đi tại bên vách núi thời điểm, làm bộ một cước giẫm không rớt xuống. Trên thực tế, Tô Lạc cũng không có thật sự té xuống, nàng là ôm lấy một căn lồi ra đến nhánh cây, sau đó cứ như vậy biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Cơ hồ tất cả mọi người bị ruột tướng quân gọi đi quảng trường, như vậy, ai còn có thể ngăn đón Tô Lạc Đường. Hơn nữa Tô Lạc tại thoát thân trước, cái kia lấy được vị đội trưởng kia thẻ bài. Tô Lạc lúc này lại thả ra tốc độ rất nhanh Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, hừng hực sông. Thừa dịp ruột tướng quân đám người kia chú ý lực tại trên quảng trường lúc, có thể sông rất xa tựu sông rất xa, nếu như có thể sông vào Lâu Lan Thành đó là không thể tốt hơn. Ngay tại Tô Lạc dồn hết sức lực hướng phía trước sông thời điểm, ruột tướng quân bên kia vẫn còn nguyên một đám thẩm tra tới. Ruột tướng quân không tin đầy tớ thực lực, cho nên chính hắn tự tay dò xét. Ruột tướng quân đứng tại phía trước nhất, mà sở hữu tất cả binh sĩ tắc thì xếp thành đội ngũ, tại ruột tướng quân trước mặt bị thẩm tra. Một người tiếp một người, nhưng là, đợi ruột tướng quân tiêu hao vô số linh lực cùng tinh thần lực thẩm tra hoàn tất về sau, lại phát hiện không thu hoạch được gì. Điều đó không có khả năng, ruột tướng quân lúc này tự hỏi, tất cả mọi người đều ở nơi này. Tô Lạc chi kia đội ngũ đội trưởng cảm giác được không thích hợp, hắn nghĩ nghĩ, run rẩy giơ tay lên, còn có một tiểu phương, hắn rơi xuống vách núi ngã chết rồi. Trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác là vào lúc đó rơi xuống vách núi ngã chết. Cái kia tiểu phương có hay không kỳ quái chỗ? Ruột tướng quân siết chặt quyền đầu, trực giác nói cho hắn biết, cái này tiểu phương chính là hắn phải tìm gian tế. Lại nói tiếp, thật đúng là, tiểu phương thanh âm có chút kỳ quái, bất quá hôm nay mọi người đều bị hun khói lửa cháy, thanh âm khàn khàn cũng rất bình thường a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta cụ thể nói một lần. Ruột tướng quân nộ, vì vậy, vị đội trưởng này liền đem sự tình nói một lần. Ruột tướng quân đã sắp bị làm tức chết, cởi xuống hắn áo bào, cho ta đánh. Người còn lại lập tức lên ngựa, truy. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, đội trưởng quát to một tiếng, a, của ta lệnh bài. Ruột tướng quân nguyên bản mau chóng đuổi theo thân hình lập tức dừng lại, sau đó hắn dương lên roi chạy vội mà đi. Tại bôn trì mà đi đồng thời, ruột tướng quân truyền lệnh thành Bắc tướng quân, như gặp được cầm thẻ bài vào thành, hết thảy bắt lại. Chương 4342, trốn chết 10+11. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã đi tới cửa thành Bắc. Tường thành cao ngất, cửa thành đóng chặt. Trên tường thành cao thủ nhiều như mây, uy nghiêm như sắt tường. Nếu như dùng bay lên tường thành đích phương pháp xử lý vào thành, đối với Tô Lạc mà nói chỉ có một con đường chết. Như vậy dùng eo bài, Tô Lạc choáng váng mới có thể vận dụng cái kia khối thẻ bài. Nàng sở dĩ cầm vị đội trưởng kia thẻ bài, chẳng qua là cho vị kia ruột tướng quân một sai lầm tin tức. Cái này sai lầm tin tức tự là, nàng sẽ cầm thẻ bài giả mạo quân đội nhân viên vào thành, kể từ đó, cửa thành Bắc tướng quân chú ý lực đều muốn hội chằm chằm tại nơi này phía trên. Tô Lạc tự nhiên là không thể nào cầm cái này khối thẻ bài chui đầu vô lưới. Như vậy, phải như thế nào mới có thể đi vào cửa thành nội? Tô Lạc đáy mắt hiển hiện một vòng tiêu ý. Tô Lạc sử dụng chính là ẩn thân không gian, cho nên phía trên đám kia binh sĩ là nhìn không tới nàng, mà ngay cả cường đại bọn cũng không có chú ý tới Tô Lạc tồn tại. Tô Lạc tựa như một cái giảo hoạt kiết ti, dọc theo tường thành hướng bên cạnh đi. Nàng một cái đi đến góc hướng Tây, sau đó vượt qua góc hướng Tây hướng Nam đi. Kể từ đó, sẽ không người chú ý tới Tô Lạc tồn tại. Tô Lạc tựa như một cái con chuột nhỏ đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu đào động. Tô Lạc trong tay thế nhưng mà có hoàng kim lạc dương xúc. Hoàng kim này lạc dương xúc đào đất đây chính là một tay hảo thủ. Đương nhiên, tường thành chung quanh đều là dùng cứng rắn nham hóa thạch thế thành, thâm nhập dưới đất hơn 10 mét. Nhưng là tường thành độ cứng có thể vượt qua lão thành chủ lăng mộ cứng rắn độ sao? Mà ngay cả lão thành chủ lăng mộ cái kia nham hóa đá đều bị Tô Lạc dung một cái hố, tại đây lại làm sao có thể hội khó được ở Tô Lạc. Cho nên, tại trải qua nửa giờ đào móc về sau, Tô Lạc rốt cục cho mình đào ra một cái lối đi. Tô Lạc rất nhanh liền từ thông đạo trực tiếp tiến vào Lâu Lan nội thành. Tô Lạc theo trong động bò lúc đi ra cũng đã cho mình di hình đổi nhan đã qua, mà ngay cả một bộ cũng đã đổi đã qua, đổi thành một vị niên kỷ già yếu bà lão. Thuận đến một căn quải trượng, lại vượt qua một cái đằng trước giỏ trúc tử. Hiển nhiên tựu là đi ra mua thức ăn lão bà. Tô Lạc ngẩng đầu, chứng kiến trên tường thành đám kia cao thủ chính gắt gao chằm chằm vào phương bắc tới đường, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tươi cười đắc ý, quay người, nàng tựu hướng thành nam mà đi. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là thắng tại an toàn. Mà lúc này, bên ngoài chàng vây xem năm thứ tư đệ tử, đã bị Tô Lạc cái này tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn cho làm cho trợn mắt hốc mồm. Rung động, kích động, hưng phấn, cuối cùng lại quy kết là rung động. Đây quả thật là chúng ta nhận thức chính là cái kia Tô Lạc sao? Nàng làm sao lại có nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp chủ ý? Mỗi lần đều cho rằng nàng muốn bị bắt chặt rồi, mỗi lần đều vì nàng ngắt một tay mồ hôi lạnh, có thể nàng tổng có thể ở nhất thời khắc mấu chốt tránh đi. Hơn nữa, nàng không chỉ có tránh đi, còn lớn hơn đại cười nhạo đối phương, các ngươi xem trên tường thành cái kia thân hình căng cứng tùy thời đều bạo khởi những cao thủ, thực lực của bọn hắn đều mạnh hơn Tô Lạc a. So Tô Lạc thực lực cường thì như thế nào? Thế nhưng mà đầu theo không kịp thực lực tăng trưởng tốc độ, còn không phải bị chúng ta Tô Lạc hung hăng trêu đùa hí lộng một phen. Mọi người bây giờ nhìn Tô Lạc đã dùng xem như thần ánh mắt đi sùng bái. Trêu đùa hí lộng quân đội đã đủ lại để cho người kích động rồi, hơn nữa Tô Lạc trêu đùa hí lộng hay là thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều quân đội, hơn nữa quân đội nhân số còn nhiều như vậy, cái này cũng đã không chỉ là thực lực vận khí cùng quỹ tích rồi. Cái này trí tuệ đã gần giống yêu quái nhiệt nữa à. Cho nên, các ngươi đều cảm thấy Tô Lạc có thể chạy ra thành Nam sao? Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, mọi người quay đầu lại xem, ô, uy thủ lĩnh, hắn rõ ràng cũng đã tới. Oa sát, uy thủ lĩnh bên người đi tới chính là cái người kia, là Thù đại nhân sao? Mà ngay cả Thù đại nhân cũng ngồi không yên sao? Tất cả mọi người nhao nhao đứng lên cho Thù đại nhân hành lễ. Thù đại nhân tùy ý khoát tay, không sao, tiếp tục xem. Thù đại nhân cho mọi người khoát tay thời điểm, cái kia ánh mắt vẫn là chằm chằm vào màn hình, có thể thấy được nàng đối với trận này trốn chết cũng là ôm rất lớn rất hiếu kỳ tâm. Thù đại nhân cảm thấy, chúng ta Tô đội trưởng sẽ thắng sao? Nguyễn Kha không khỏi hỏi ra âm thanh, nàng phi thường lo lắng Tô Lạc, bình thường không ai dám như vậy cùng Thù đại nhân nhìn thẳng, chớ nói chi là câu hỏi rồi, thế nhưng mà giờ khắc này, Thù đại nhân nhìn về phía trên là như vậy bình dị gần gũi, cho nên Nguyễn Kha nhanh trương chi hạ tụ hỏi lên. Mọi người cho rằng Thù đại nhân sẽ không để ý tới, nhưng ai biết, Thù đại nhân lại nhìn màn ảnh, sâu kín nói một câu, khó a, chỉ sợ nàng chính thức nan đề muốn xuất hiện a. Chính thức nan đề, cái gì nan đề? Tầm mắt mọi người đều xoát chằm chằm vào màn hình. Thế nhưng mà trên màn hình, Tô Lạc như cũ là tay trái vác lấy tràn đầy củ cải trắng rau cỏ rổ, tay phải chống quải trượng, từng bước một chậm gì gì đi tới. Mà đúng lúc này hậu, trên đường xuất hiện một chi quân đội. Cái này chi quân đội chính trên đường kiểm tra, vừa nhìn thấy lạ lẫm thiếu niên, thì đem bọn hắn bắt lại, không hỏi xanh đỏ đen trắng, không nghe bất luận cái gì lý do. Tô Lạc cước bộ bỗng nhiên tựu dừng lại, cầm lấy quải trượng tay run nhẹ nhẹ một chút. Đã xảy ra chuyện, mọi người theo Tô Lạc ánh mắt hướng bên kia nhìn lại, cái này xem xét, lập tức lại để cho bọn hắn đôi mắt chăm chú nhân lại đến. Bởi vì bọn họ chứng kiến, ở đằng kia từng chiếc trong tù xa, xuất hiện mấy cái bọn hắn thân ảnh quen thuộc. Thịnh Diệu Nhật, Thang Quả, Mục Cực Quang, ba người này vậy mà đều bị trảo tiến vào xe chờ tù, cùng một đám người ngồi xổm cùng một chỗ. Đám người kia vậy mà bị bắt tới, Tô Lạc lúc này trong nội tâm tựu một hồi kinh hoàng. Đúng vào lúc này, một vị quân sĩ đi đến Tô Lạc bên người, rất không kiên nhẫn hướng Tô Lạc giống, lão bà. Trên đường không yên ổn, tranh thủ thời gian ra đi, miễn cho bị người đâm chết. Đúng vào lúc này, Thịnh Diệu Nhật ánh mắt hướng Tô Lạc bên này nhìn sang. Thế nhưng mà, hiện tại bà lão cách ăn mặc Tô Lạc, hắn căn bản nhận không ra. Tô Lạc có thể rõ ràng tại trên mặt hắn chứng kiến nhục chí, sụp đổ, tuyệt vọng cảm xúc. Trên thực tế, Tô Lạc cũng rất phiền muộn. Chương 4343, nghĩ cách cứu viện 1+2. Nàng thật vất vả đã chạy đến Lâu Lan nội thành, chỉ cần một đường hướng thành Nam mà đi, ra khỏi thành Nam có thể ra khỏi thành rồi, kết quả hiện tại ngược lại tốt, cái này mấy người rõ ràng bị bắt. Toàn bộ áp tiến phủ thành chủ, thiếu thành chủ muốn đích thân thẩm vấn. Mau mau nhanh, Tô Lạc bên tai không ngừng truyền đến quất roi thanh âm. Tô Lạc nhìn chung quanh binh sĩ, trên đường cái đều là phủ thành chủ binh sĩ, nhưng lại có cao thủ ẩn núp trong bóng tối. Một khi Tô Lạc động, như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Lạc trong nội tâm có chút sốt ruột, bởi vì nàng bây giờ không có biện pháp động tay. Cho dù nàng động thủ, đem ba người kia cho cứu ra rồi, hiện tại cũng trốn không thoát đi. Bởi vì hiện tại sắc trời đã sáng, Tô Lạc nhìn đồng hồ, cái này lăn qua lăn lại, một ngày đều mau qua tới rồi, hiện tại thừa cho nàng cũng chỉ có ngày cuối cùng. Gấp không được, Tô Lạc hít sâu một hơi, rung động run rẩy đi tới một đầu trong hẻm nhỏ. Nhưng là, hiện tại Tô Lạc tại lạ lẫm thành thị, trong tay cũng không có người có thể dùng, đến như thế nào mới có thể cứu người. Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, còn có một Úc Kim Ca không có bị trảo đi vào, không biết hắn ở nơi nào, việc cấp bách tựu là đưa hắn cho tìm ra, bằng không thì nàng một người, phân thân thiếu phương pháp. Úc Kim Ca theo chân bọn họ là cùng một chỗ, cho dù đào thoát, có lẽ cũng sẽ biết trở về. Tô Lạc chú ý quan sát bốn phía, nàng cặp kia đôi mắt sắc bén như đao nhọn, một tấc thốn đảo qua. Căn bản cũng không có cái gì có thể tránh được ánh mắt của nàng. Quả nhiên, tại Tô Lạc đảo qua lần thứ ba thời điểm, Tô Lạc chứng kiến một chỗ góc tường nhiều hơn ít đồ. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là Úc Kim Ca. Úc Kim Ca ẩn tàng vô cùng tốt, hắn hiển nhiên muốn tại xe chở tù trải qua thời điểm, xuất kỳ bất ý ra tay. Nếu như có thể đem xe chở tù mở ra, đến lúc đó nhiều người như vậy chen chúc mà ra, Úc Kim Ca rất có thể đem người cứu người. Nhưng là, Tô Lạc lại lắc đầu, bởi vì là khả năng này chỉ có thể thành lập ở chỗ này không có siêu cấp cường giả dưới tình huống. Trên thực tế, theo Tô Lạc cảm ứng được, trên đường bốn cái phương vị, giờ phút này thì có bốn vị cường giả chính chằm chằm vào cái này từng chiếc xe chở tù. Sở dĩ hội như vậy Trương Dương biểu hiện ra tù phạm, vì chính là đợi đối phương đồng bạn đi ra cứu giúp. Cho nên, ngay tại Úc Kim Ca muốn động tay thời điểm, bỗng nhiên, Úc Kim Ca phát hiện thân hình của mình vậy mà không nhúc nhích được. Chẳng lẽ là ghé vào góc tường lâu rồi, huyết dịch cứng ngắc lại. Úc Kim Ca ý đồ vận chuyển chính mình linh khí, hắn lại lần nữa kinh ngạc phát hiện, liền linh khí đều không nhúc nhích được. Cái này trong nháy mắt, mặc dù là Úc Kim Ca như vậy gan lớn người, đều có điểm đổ mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ này, thật sự muốn đã thất bại sao? Cũng không biết Tô Lạc theo Gia Lăng trên núi an toàn xuống không có, nàng bây giờ phải chăng an toàn? Phải chăng biết đạo nhãn trước có ba người bị bắt? Không, không đúng, mắt thấy hắn tựu là đệ tứ bị bắt người. Ngay tại Úc Kim Ca lúc tuyệt vọng, Tô Lạc thân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn cứng ngắc đầu vai. Úc Kim Ca nhìn lại, phát hiện là một vị bà lão, lập tức khó hiểu, lão bà, không biết có gì chỉ giáo. Lão bà, Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, Úc Kim Ca khó hiểu, lão bà tại sao phải hướng hắn mắt trợn trắng. Hơn nữa cái này mắt trợn trắng nhìn xem còn như vậy quen thuộc, giống như là. Tô, Úc Kim Ca khó giấu kích động trừng mắt trước cái này lão bà. Tô Lạc gật gật đầu, coi như ngươi còn không ngu ngốc, ngược lại là nhìn không ra. Úc Kim Ca tức giận nhìn xem Tô Lạc, cười khổ ta cũng không nhìn ra, thuần túy là suy đoán. Tô Lạc đã có thể đem chính cô ta dịch dung thành thiếu thành chủ, như vậy, dịch dung thành lão bà đối với nàng mà nói, lại có cái gì khó đây này. Ngươi từ trên núi ra rồi, như thế nào, Tô Lạc lắc đầu, ta như thế nào tiến đến không trọng yếu, quan trọng là. Đại bộ đội còn ở ngoài thành bắt ta, bất quá ta đoán chừng tại mất đi mục tiêu dưới tình huống, bọn hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng, nhào vào Lâu Lan thành, đến lúc đó đối với chúng ta rất bất lợi. Tô Lạc chầm chầm vào Úc Kim Ca, ta cũng không hỏi ngươi bọn họ là như thế nào bị bắt, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi còn có nghĩ là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Dĩ nhiên muốn, Úc Kim Ca trịnh trọng mà chăm chú nhìn Tô Lạc, Tô Lạc ha ha cười lạnh, muốn, nếu như ta mới vừa rồi không có xuất hiện, ngươi có phải hay không đã động thủ? Động tay hậu quả ngươi không biết sao, có 1% thắng khả năng sao, chí ít có 50%, Úc Kim Ca không phục, Tô Lạc tức giận chỉ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, chỗ đó. Chỗ đó, chỗ đó, còn có chỗ đó, đều có đại viên mãn cửu tinh thực lực cường giả thủ hộ, người có 50% khả năng. Tại Tô Lạc chi tiêu về sau, Úc Kim Ca cẩn thận quan cảm ứng, cái này mới phát hiện này giấu ở trong mây mù bốn người. Bốn người này tỏa chân bốn phương tám hướng, vì chính là ôm cây đợi thỏ. Úc Kim Ca lập tức lòng còn sợ hãi, cho tới bây giờ đều là tỉnh táo Úc Kim Ca, giờ khắc này, lưng phát lạnh. Tô Lạc nghĩ nghĩ, nói với Úc Kim Ca, đêm nay ta sẽ ẩn núp tiến phủ thành chủ. Đem ba người bọn hắn cứu ra. Một mình ngươi, Úc Kim Ca lo lắng. Tô Lạc lập tức nở nụ cười, ta một người theo Gia Lăng trên dưới núi đến, cũng không an toàn đến nơi này sao? Thành bên ngoài còn một đống người đang tìm, yên tâm đi, phủ thành chủ không làm khó được ta, bất quá ngược lại là có chuyện cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Úc Kim Ca không biết Tô Lạc còn có chuyện gì là sẽ không đâu. Ta phân thân thiếu phương pháp, Tô Lạc thẳng thắn, đợi buổi tối ta đưa bọn chúng cứu lúc đi ra. Hội mê hoặc những người khác nhắm hướng đông cửa thành mà đi, đến lúc đó, người tại cửa thành phía tây dưới chôn thuốc nổ, dẫn phát một hồi oanh động sau đó lập tức chạy đến nam thành cửa đi. Bởi vì Lâu Lan nội thành không có người biết đạo Tô Lạc mục tiêu của bọn hắn là thành nam, cho nên bọn hắn mới có cơ thừa dịp. Úc Kim Ca gật gật đầu, minh bạch, Tô Lạc lại đem gấp lên hoàng kim lạc dương xúc cùng hòa tan tường thành dược tề đưa cho Úc Kim Ca, tìm một chỗ đảo đất động đi thông thành nam bên ngoài, lo trước khỏi họa. Úc Kim Ca gật gật đầu. Đem loại nhỏ súng đạn giao cho Úc Kim Ca về sau, Tô Lạc từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến về sau, bay thẳng đến xe chở tù phương hướng, thì ra là phủ thành chủ phương hướng mà đi. Tô Lạc cùng Úc Kim Ca trốn ở góc tường nói chuyện, may mắn cái kia bốn vị cường giả chú ý lực theo xe chở tù chuyển di rồi, nếu không, không nên bị phát hiện không thể. Úc Kim Ca nhìn xem Tô Lạc rời đi thân ảnh, phức tạp sờ lên cái mũi. Nam Cung Nhị thiếu gia vốn là nhắn nhủ hắn đến bảo hộ Tô Lạc, hiện tại ngược lại là toàn bộ trái ngược. Nếu như nhị thiếu gia biết đạo chuyện này, có lẽ sẽ rất vui mừng a. Úc Kim Ca cũng không có nhiều ngốc, hắn lưng cõng ba lô, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất tại góc tường. Nhiệm vụ của hắn cũng rất gian khổ, Tô Lạc một đường đi theo xe chở tù mà đi, bất quá cũng không có khiến cho phủ thành chủ người hoài nghi, bởi vì bốn phía quá rối loạn. Cuối cùng, Tô Lạc nhìn tận mắt xe chở tù tiến vào phủ thành chủ, sau đó, nàng lách mình rời đi. Tô Lạc tìm một gian vắng vẻ dân cư, tại không có người chú ý thời điểm, nhất thiểm thân tự trượt tiến vào hai tầng. Tại hai tầng trong lầu các, Tô Lạc hai mắt khép hờ, lẳng lặng nghỉ ngơi lấy. Chương 4344, nghĩ cách cứu viện 3+4. Ngày hôm nay, Tô Lạc trước là vì tìm thất sắc Bích Hà Lăng, hao hết tâm lực, linh lực cùng tinh thần lực. Về sau lại là một đường trốn chết bị đuổi giết, thời thời khắc khắc đều ở vào kinh tâm động phách ở bên trong, tuy nhiên nhiều lần đều hữu kinh vô hiểm, nhưng thật sự rất mệt a. Tô Lạc rất muốn ngã xuống hung hăng ngủ một giấc, đem linh lực cùng tinh thần lực bổ đầy. Nhưng là nàng rất rõ ràng, cái này là không thể nào sự tình. Đợi đến lúc đêm nay qua đi, ngày mai mặt trời mới mọc mới lên, thời hạn cuối cùng tựu chính thức đến. Thành bại ngay tại này một lần hành động, Tô Lạc nhắm mắt lại, tại chung quanh của nàng, bầy đầy một lọ lại một lọ linh lực dược tề, quấn thành một vòng tròn. Miệng bình đều mở ra lấy, màu xanh nhạt khí thể lượn lờ bay lên, Tô Lạc hít sâu một hơi, đệ nhất chi cái chai linh khí bay về phía Tô Lạc mũi thở, bị nàng một ngụm hút vào. Đợi Tô Lạc trong cơ thể tiêu hao hết đệ nhất bình linh khí về sau, tiếp theo là đệ nhị bình, đệ tam bình. Cũng thua lỗ Tô Lạc hoàng cấp linh khí dược tề nhiều, nếu như thay đổi người khác, dùng loại phương pháp này bổ sung linh khí, không phải bổ sung phá sản không thể. Bổ hết linh khí về sau, Tô Lạc lại bắt đầu bổ sung tinh thần lực. Cái này là phương thức như vậy, đem làm một cái chu thiên lại nói tiếp một cái chu thiên xuống, Tô Lạc rốt cục chậm rãi mở to mắt. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã đen kịt một mảnh. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua dày đặc tầng mây, rơi một mảnh ánh xanh rực rỡ. Tô Lạc đánh giá tính toán một cái thời cơ, lúc này đã là nửa đêm. Cũng may không có lầm sự tình, giờ phút này Tô Lạc tinh thần lực cùng linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, tại đêm đen như mực sắc ở bên trong, Tô Lạc nhẹ nhàng thân ảnh giống như con báo biến mất. Đợi nàng tái xuất hiện thời điểm, đã là phủ thành chủ cửa ra vào. Phủ thành chủ nguy nga hùng vĩ, phong cách cổ xưa trang trọng, cho người một loại trầm trọng lực uy hiếp. Phủ thành chủ trước cửa cũng không phải là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, trái lại, lúc này ngược lại là cũng không có thiếu người tại bồi hồi. Tô Lạc bên tai nghe được từng đạo tiếng khóc, con của ta a, người oan uổng a, người thế nào lại là Hỏa Vân quốc gian tế à? Người quá oan uổng nữa à? Của ta đại chất tử ơ, người bất quá là cái bán bánh nướng lắm cơ à nha, người không phải là dâu quai nón nhiều hơn điểm sao? Ở đâu tựu cùng Hỏa Vân quốc gian tế có liên lạc ơ của ta đại chất tử a? Cái này từng đạo thanh âm tràn ngập tại Tô Lạc bên tai. Đồng thời còn có người tại thảo luận lấy, phủ thành chủ gần đây trọng quy củ, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, lần này làm sao lại? Nghe nói thiếu thành chủ bị người vũ nhục rồi, trong thành chủ phủ không phải Lâu Lan thành chỗ an toàn nhất sao? Thiếu thành chủ còn sẽ bị người vũ nhục, chúng ta vị này thiếu thành chủ lúc nào đứng ở phủ thành chủ qua à? Còn không phải khắp nơi ở bên ngoài nhảy đáp, lúc này xem như đụng vào thiết bản, nghe nói thiếu thành chủ phát hạ ngoan thoại, nếu như cung cấp hung thủ tin tức, tự ban thưởng nó một vạn Lâu Lan tệ. Các ngươi nói hung thủ có thể hay không chạy vào phủ thành chủ đây? Đáng tiếc, phủ thành chủ thủ vệ rừng rậm, trận pháp càng là khủng bố, hung thủ căn bản không có khả năng tiến đi. Mà bọn hắn trong miệng hung thủ Tô Lạc, tắc thì lặng lẽ rời đi. Cửa ra vào quá náo nhiệt, cũng quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cho nên hay là ly khai thì tốt hơn. Tô Lạc một mực vòng quanh tường vây đi, tốc độ của nàng rất nhanh, thuấn di một tên tiếp theo một tên, cho nên người khác căn bản phát hiện không được. Rất nhanh, Tô Lạc liền phát hiện một chỗ thủ vệ bạc nhược yếu kém địa phương. Chỉ có tại đây không có khủng bố cường giả khí tức. Tô Lạc ẩn nấp thân hình của mình, sau đó, nàng nhẹ nhàng một chưởng chụp về phía vách tường, thân hình mãnh liệt hướng thượng nhảy chồm, trong giây lát xông cao hơn 10 thước. Sau đó lại là mượn vách tường lực đạo xông đi lên. Rất nhanh, Tô Lạc tự xoay người thu nhập một tháng phủ thành chủ ở trong. Bất quá, đem làm Tô Lạc tiến vào phủ thành chủ về sau, nàng sau một khắc tự dừng lại. Bởi vì quả nhiên như người ở phía ngoài nói, phủ thành chủ nội quả nhiên cơ quan trùng trùng điệp điệp. Tô Lạc cũng không có đi vội vã, mà là ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn chăm chú lên chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí là mỗi một tảng đá, ngón tay véo lấy tại tính toán. Nếu như lúc này cho Tô Lạc một cái máy tính, thay thế nàng dùng trí nhớ tính toán, Tô Lạc hội thật cao hứng. Tính toán ước chừng một phút đồng hồ thời gian, Tô Lạc rốt cục đứng lên. Trong mắt của nàng là nhàn nhạt dáng tươi cười. Gần đây một thời gian ngắn, Tô Lạc trận pháp thực lực phát triển. Vốn nàng ăn đi vào trong sách thì có rất nhiều trận pháp tri thức, gần đây thường xuyên làm cho nàng đụng phải trận pháp phương diện sự tình, cho nên khi nàng dụng tâm nghiên cứu thời điểm, tự nhiên là một trận trăm thông. Nếu là dĩ vãng, Tô Lạc chứng kiến như vậy trận pháp lúc là không giải được, nhưng là hiện tại, như vậy trình độ trận pháp đã không làm khó được nàng. trong thành chủ phủ tự phụ trận pháp thần thông, cho nên thủ vệ cũng không xâm nghiêm, cho nên Tô Lạc một đường đi tới, vậy mà thuận thông thuận sướng đi vào nội viện. Thiếu thành chủ trải qua trước khi sự tình, đêm nay cuối cùng không có đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu. Giờ phút này hắn chính uể oải không phấn chấn nằm ở trên giường, hai tay gối ở sau ót, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu là vị kia khuynh thành tuyệt thế dung nhan cô nương. Nhớ tới vị cô nương này, thiếu thành chủ là vừa yêu vừa hận, yêu chính là hắn đời này duyệt nữ vô số, cũng chỉ bái kiến như vậy một vị lại để cho hắn hồn oanh mộng quấn nữ tử, hận chính là nàng rõ ràng trêu đùa hí lộng hắn tại vỗ tay bên trong. Nếu có cơ hội lại để cho hắn lại bắt được nàng, hừ hừ. Thiếu thành chủ trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy chờ hắn bắt được vị cô nương kia tràng cảnh, ngay tại hắn muốn trong lòng như nhũn ra thời điểm, bỗng nhiên, hắn cảm giác được trước mắt tối sầm. Một đạo thân ảnh ngồi ở trên bệ cửa sổ, giờ phút này chính cười dịu dàng nhìn xem hắn. Thiếu thành chủ còn dùng là mình đang nằm mơ, hắn ngốc núc ních nhìn xem vị kia vật che chắn ở ánh trăng nữ tử. Ánh trăng quang huy ở sau lưng nàng hình thành phản quang, vầng sáng mông lung, lộ ra càng là mê ly mà thần bí. Thiếu thành chủ bỗng nhiên vừa bấm đùi, đau quá, đây không phải mộng, ngươi, thiếu thành chủ ba chạy bộ đến bệ cửa sổ trước, cứ như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem vị này lại để cho hắn nghiến răng nghiến lợi nữ tử. Tô Lạc hướng hắn tự nhiên cười nói, đáng thương thiếu thành chủ, thoáng cái đã bị mê thần hồn điên đảo, không biết nay tịch ra sao tịch. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, ngươi như thế nào như vậy hung nhân ra. Tô Lạc cũng không có bay thẳng đến hắn ra tay, bởi vì Tô Lạc vừa rồi cảm ứng đã qua, chung quanh cũng không có cường giả khí tức. Là đối với phủ thành chủ trận pháp quá tự tin sao? Tô Lạc cảm thấy có phương diện này nguyên nhân, nhưng cũng sẽ không biết hoàn toàn phải. Thiếu thành chủ tuyệt đối có thông chi đến cường giả đích phương pháp xử lý, chỉ là hiện tại còn không có bị nàng phát hiện mà thôi. Tô Lạc ánh mắt theo thiếu thành chủ thắt lưng hiện lên, chứng kiến tay của hắn ân tại một quả toàn thân bích lục ngọc bội thượng. Cái kia khối ngọc bội phần thưởng lấy oánh oánh quang huy, nhìn xem rất là khả quan. Tô Lạc hướng thiếu thành chủ chọn lấy mắt vĩ, để sát vào hắn, ngọc bội kia ta thích, cho ta đi. Mỹ nhân trước mắt, thiếu thành chủ lúc này muốn đem ngọc bội kế tiếp đưa cho Tô Lạc, nhưng là giải đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngược lại trịnh trọng lắc đầu, không được, đây là cầu cứu ngọc bội, không thể cho ngươi. Keo kiệt, Tô Lạc miệt thị quét mắt nhìn hắn một cái, ngược lại quay đầu đi. Thiếu thành chủ trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Trên thực tế, hắn bị nha đầu kia trêu đùa hí lộng một phen, theo đạo lý mà nói, có lẽ đem nàng bắt lại bầm thây vạn đoạn, thế nhưng mà, hắn làm sao lại cảm thấy, nhìn xem nàng, tựu như vậy cảnh đẹp ý vui. Chương 4345, ra khỏi thành 1 cộng 2. Ra khỏi thành 1, ngươi không nên tức giận, ngươi vào nhà đến, trong phòng đồ vật ngươi tùy tiện cầm. Thiếu thành chủ nịnh nọt nhìn xem Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, nghe nói ngươi bắt rất nhiều người trở về. À, đó là, ta tựu đứng tại trước mặt ngươi, ngươi vì cái gì không bắt ta à? Tô Lạc đưa lên hai tay, bắt ta à? Tô Lạc trước tiến thêm một bước, thiếu thành chủ tựu lui về phía sau một bước. Đối mặt Tô Lạc, hắn quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm, thiếu thành chủ, ngài tại cùng với nói chuyện. Tô Lạc còn không biết là như thế nào, thiếu thành chủ lại bị lại càng hoảng sợ. Hắn sợ vị này khuynh quốc khuynh thành nữ tử bị người giật mình đã không thấy tăm hơi, vì vậy, hắn vô ý thức tựu hướng người ở phía ngoài lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nhao nhao đến bản thiếu gia các ngươi tha thứ khởi sao. Người ở phía ngoài thực lực so Tô Lạc chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng là tại quyền thế trước mặt, lại chỉ có thể mặc cho do thiếu thành chủ quát lớn. Hắn tựa hồ cũng thói quen thiếu thành chủ nổ tung tính tình, lúc này nói một câu, thiếu thành chủ có việc gọi ta là đám bọn họ. Nói xong, thành thành thật thật lui về, thiếu thành chủ biểu hiện một phen, cảm thấy tại vị này tuyệt thế mỹ nhân trước mặt chính mình rất có mặt mũi, vì vậy, quay đầu dương dương đắc ý liếc mắt Tô Lạc một mắt, hiện tại biết đạo bản thiếu gia lợi hại sao. Còn dám hay không trêu đùa hí lộng bản thiếu gia, đáng thương thiếu thành chủ, bởi vì hắn không đáng tin cậy, cũng không có người nói cho hắn biết, suốt một chi vũ dực quân đã bị Tô Lạc toàn quân bị diệt, cũng không có ai nói cho hắn biết, ruột tướng quân người cũng bị Tô Lạc tiêu hao tuyệt đại đa số. Tô Lạc cười hì hì nói, đúng vậy a, người đặc biệt lợi hại, cho nên cái gì, thiếu thành chủ đã hiếu kỳ, lại ra vẻ khinh thường. Tô Lạc hướng thiếu thành chủ ngoắc ngoắc ngón tay. Đáng thương thiếu thành chủ còn đôi mắt trông mong đụng lên đi. Bành, Tô Lạc một cái quyền đầu nện đi qua. Đáng thương thiếu thành chủ lúc này bị nện chóng mặt núp ních, mắt nổi đom đóm, không biết nay tịch ra sao tịch. Thiếu thành chủ, bên ngoài lại truyền tới hộ vệ người lo lắng thanh âm. Vừa rồi cái kia bành một tiếng, lại để cho hắn trong lòng tim đập mạnh một cú. Thiếu thành chủ tức giận mắng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nói cho các người câm miệng rồi. Vâng, hộ vệ người phiền muộn lui ra. Thế nhưng mà, giờ phút này trong phòng, thiếu thành chủ lại gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, cặp mắt kia chằm chằm sâu sắc, quả thực khó có thể tin. Bởi vì vừa rồi hắn bị đánh một quyền về sau, hắn vô ý thức ý niệm đầu tiên tựu là hô hộ vệ, thế nhưng mà ngón tay của hắn còn không có tại ngọc bội thượng đè nén xuống, ngọc bội tựu đã đến Tô Lạc trong tay. Hắn trực tiếp há miệng, lại phát hiện Tô Lạc chọn hắn á huyệt. Hơn nữa, tại thiếu thành chủ giãy giụa thời điểm, Tô Lạc còn hướng ra phía ngoài nói trước khi câu nói kia. Đúng vậy, trước khi câu kia nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nói cho các ngươi câm miệng rồi những lời này, nhưng thật ra là Tô Lạc nói, Tô Lạc bắt trước thiếu thành chủ thanh âm nói. Thanh âm kia quả thực cùng thiếu thành chủ giống như đúc, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt, mà ngay cả thiếu thành chủ chính mình, nếu như không phải tận mắt thấy hắn đều cho rằng cái kia là thanh âm của mình. Không, không, không, thiếu thành chủ quả thực muốn qua đời. Hắn cho dù đầu óc bị tử sắc lấy hết rồi, giờ phút này cũng minh bạch Tô Lạc là muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn hận không thể lại để cho đám kia thủ vệ người xông tới, có thể sự thật là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc đem đối phương a lui. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem té trên mặt đất thiếu thành chủ, ngồi xổm người xuống, đâm đâm hắn cái trán, hai tay chống cằm, vì hắn thở dài ai, tại một chỗ té ngã là vận khí không tốt, có thể tại cùng một chỗ lần nữa té ngã, nên nói ngươi là ngu xuẩn, hay là ngu xuẩn. Ngay tại thiếu thành chủ chóng mặt nặng nề thời điểm, Tô Lạc đang tại thiếu thành chủ mặt dịch dung. Di hình đổi nhan chi thuật, Tô Lạc đã vận dụng lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa đã dịch dung qua thiếu thành chủ một lần, cho nên đệ nhị dịch dung bắt đầu càng là thuần thục. Đem làm 5 phút đồng hồ về sau, Tô Lạc đỉnh lấy thiếu thành chủ mặt xuất hiện thời điểm, còn không có ngất thiếu thành chủ trước mắt một màn này, lúc này đầu ầm ầm nổ vang. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng muốn, thiếu thành chủ chịu đựng không có ngất đi. Đương nhiên phải đi làm một ít ngươi sẽ không làm sự tình á, tốt rồi, ngươi khả dĩ để đi ngủ. Tô Lạc chụp về phía thiếu thành chủ hôn huyệt, đưa hắn đập ngất đi. Sau đó Tô Lạc đem thiếu thành chủ ném tới nóc giường tận cùng bên trong nhất. Vị trí này ẩn nấp, dưới bình thường tình huống mọi người thói quen siêu dưới giường, đối với nóc giường đều xẹt qua. Thay đổi thiếu thành chủ y phục về sau, Tô Lạc chiếu chiếu tấm gương, trong gương ở bên trong chính mình thỏa mãn gật đầu, sau đó một tay mở cửa ra. Thiếu thành chủ, 4 vị hộ vệ người lúc này đi tới. Tô Lạc tức giận chừng bọn hắn một mắt, làm gì? Một tấc cũng không rời đi theo, còn sợ bổn thiểu chủ tại nhà chính mình ở bên trong cũng sẽ biết bị người ám toán hay sao? Các ngươi đem phủ thành chủ trận pháp đem làm bài trí sao? Thiếu thành chủ thở phì phì tựu đi ra ngoài. 4 vị thủ hộ giả bị giáo huấn khiển trách đại khí không dám ra, nhưng như trước đi theo thiếu thành chủ sau lưng, một tấc cũng không rời đi theo. Có thể không cẩn thận sao? Trước khi đi theo thiếu thành chủ đi hoa liễu ngõ hẻm mấy cái, đã sớm bị lưu quản gia bí mật xử quyết rồi, nếu như bọn hắn cũng không chú ý, bị địch nhân chui chỗ trống. Cho nên, bọn hắn nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Tô Lạc, lại hoàn toàn không biết, chính thức thiếu thành chủ đang bị nhét vào nóc giường lên, mà trước mắt bọn hắn bảo hộ cái này mới là giả mạo ngụy kém. Tô Lạc tức giận chừng bọn hắn một mắt, cùng. Không sợ chết tựu theo kịp, dạ phải, Tô Lạc chắp tay sau lưng đi, rất nhanh. Nàng ngay tại ngã tư đường dừng lại. Sau lưng 4 người hai mặt nhìn nhau, thiếu thành chủ cái này là muốn đi đâu vậy? Trong đó một vị thủ vệ người cười tủm tỉm đem những lời này hỏi lên. Tô Lạc chờ tựu là những lời này. Tô Lạc thời điểm ra đi còn không có quên mang lên roi, cho nên nàng đem roi vung rầm rầm tiếng nổ, lạnh lùng cười, đi nơi nào? Đương nhiên phải đi báo thù rồi, đi giam giữ chỗ của bọn hắn. Hộ vệ trưởng nói, đám người kia bị áp tới, toàn bộ nhốt tại trong địa lao, thiếu thành chủ hiện tại muốn đi không? Đi, vì cái gì không đi, chẳng lẽ các ngươi muốn vì những bọn gian tế kia cầu tình? Tô Lạc hoành đi một mắt, không, tiểu nhân không dám, tiểu nhân hận không thể bọn hắn chết. Hộ vệ trưởng nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn. Ừ, phía trước dẫn đường, Tô Lạc gật đầu, thái độ khôi phục vẻ mặt ôn hòa. Hộ vệ trưởng không nghĩ tới thiếu thành chủ vậy mà đối với hắn cười, lúc này trong nội tâm vui vẻ. Hắn là vừa điều tới, chỉ sợ thiếu thành chủ không thích hắn, đem hắn lui về. Tô Lạc sắm vai thiếu thành chủ về sau, tựu một đường thông suốt. Không hề thông suốt, cầm roi quét qua, lập tức cũng tựu đã thông. Không có người hoài nghi vị này thiếu thành chủ là giả mạo. Bởi vì Tô Lạc sắm vai quá sâu vào, bất luận là bên ngoài thanh âm hay là ngôn hành cử chỉ, Tô Lạc đều diễn kín kẽ, không có một điểm sơ hở. Hơn nữa phủ thành chủ người đối với trong thành chủ phủ trận pháp quá tự tin rồi. Bất luận cái gì bên ngoài người đến đều sẽ bị lạc ở bên trong, cho nên thiếu thành chủ căn bản không có khả năng sẽ bị đánh cháo. Kể từ đó, Tô Lạc Tửu dễ dàng đi vào địa lao, hơn nữa không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Chương 4346, ra khỏi thành 3+4. Thiếu thành chủ, trong địa lao đen kịt u ám, ẩm ướt dơ bẩn, ngài thật sự muốn xuống dưới. Nếu không đem đám người kia nâng lên đến, hộ vệ trưởng Chi Kỳ hỏi, Tô Lạc nghĩ lại, đề nghị như vậy quả thật không tệ. Vì vậy nàng gật gật đầu, đi, đem mọi người nâng lên đến, hừ hừ. Nếu để cho ta biết đạo thiếu đi người nào không có nâng lên đến, các ngươi đều cho ta đào quáng đi. Dạ dạ phải, hộ vệ trưởng mang theo hai người đi xuống. Thành chủ đại nhân bế quan thời điểm, thiếu thành chủ cơ hồ không có người quản được rồi. Huống chi, Lưu quản gia hiện tại cũng đã tự mình đi thành bên ngoài tìm tòi người trong truyền thuyết kia tiêu diệt cả Chi Vũ Dực quân cô nương rồi, trong thành chủ phủ thì càng không có người có thể quản được rồi thiếu thành chủ. Rất nhanh, hộ vệ tựu cho Tô Lạc đưa đến một trương mềm nhũn ghế nằm, còn có đặc biệt điểm tâm nước trà. An Chí phảng phất như đang nhìn đùa giỡn, không bao lâu thì có một đội người cho dẫn tới. Chi đội ngũ này tổng cộng có 20 người, từng tù phạm trên người trên mặt đều là huyết, xem xét đã biết rõ dùng trọng hình. Tô Lạc trong nội tâm có chút lạnh lẽo, chứng kiến thiếu thành chủ ánh mắt không đúng, trưởng quản địa lao là trưởng quản ngục tranh thủ thời gian đi lên, cẩn thận từng ly từng tí cùng Tô Lạc giải thích, thiếu thành chủ, trong lúc này đã thẩm hỏi ba cái hỏa vân tộc gian tế, những người khác còn không có công khai, bất quá ngài yên tâm, rất nhanh bọn hắn tựu không kiên trì nổi. Ngục trưởng vừa nói, một bên đưa lên chứng nhận cung cấp. Tô Lạc nhận lấy xem xét, quả thực muốn bó tay rồi, nguyên lai bọn này chung còn thật sự có hỏa vân quốc gian tế, kể từ đó ngược lại là có thể làm cho nàng đến dùng giả đánh cháo. Tô Lạc gật gật đầu, hắn, còn có hắn lưu lại, những thứ khác mang về địa lao. Tô Lạc điểm ba cái, đều là trường rất khá xem thiếu niên. Mọi người khó hiểu nhìn thiếu thành chủ một mắt, nhưng là không ai dám hỏi thiếu thành chủ muốn, ngục trưởng càng là một câu cũng không dám nói. Tại Lâu Lan Thành, thành chủ đại nhân tựu là thổ hoàng đế, thiếu thành chủ cái kia chính là thái tử, vạn vạn không thể đắc tội. Nhóm thứ hai 20 dẫn tới, Tô Lạc lại chọn hai cái rất xinh đẹp thiếu niên. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, mỗi một nhóm người dẫn tới, Tô Lạc hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại như vậy một hai người. Nhưng là, Tô Lạc đôi mắt lại có chút nhăn mà bắt đầu, bởi vì trong những người này cũng không có nàng muốn tìm Thịnh Diệu Nhật Mục Cực Quang cùng Thang Quả. Tất cả mọi người tại đây hả? Tô Lạc nhíu mày, còn có một đội, còn có cuối cùng một đội. Ngục trưởng cười hi hi mà nói, hắn cũng sớm đã nhìn ra, vị này thiếu thành chủ không chỉ có con gái tốt sắc, nhưng lại hảo nam sắc, cho nên hắn mới có thể chuyên môn chọn lựa lớn lên thiếu niên tuấn tú lang. Cho nên, ngục trưởng đem lớn lên đẹp mắt ở lại cuối cùng một đám. Quả nhiên, cuối cùng một đám bị đưa lên 20 người, mỗi người đều là thân hình thon dài, mặt mày thanh tú, tuấn lãng bất phàm. Tô Lạc rốt cục trong đám người thấy được mấy người, Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang, Thang Quả, ba người tất cả đều tại. Hơn nữa bọn hắn trên mặt cũng bị sát sạch sẽ, nhưng lại đổi lại đám quần áo mới, nhìn về phía trên sáng rõ cực kỳ, ở đâu như là tù nhân. Mà giờ khắc này, chứng kiến Thịnh Diệu Nhật mấy cái khó hiểu mê mang thần sắc, Tô Lạc trong nội tâm thiếu chút nữa nhạc lên tiếng đến. Tô Lạc tâm tư thông thấu, ở đâu có không rõ. Ngục trưởng đây là đang đoán nàng tâm tư. Xác thực, Tô Lạc biểu hiện ra ngoài đúng là loại này khuynh hướng. Trên thực tế, Tô Lạc sắm vai một điểm áp lực tâm lý đều không có, bởi vì đợi nàng vừa đi chi, đến gánh chịu hậu quả, bị người khác chỉ trỏ, chính là vị thiếu thành chủ. Vị kia đáng thương thiếu thành chủ, lần này thật sự cũng bị Tô Lạc vũng hố chết rồi. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể quang minh chính đại đem cái này mấy người mang ra thành Nam, mà không cần lén lút, bởi vì thiếu thành chủ tại thành Nam có một chỗ tinh mỹ tuyệt luân, tốn hao món tiền khổng lồ kiến tạo biệt viện. Thịnh Diệu Nhật mấy cái ngay từ đầu vẫn không rõ, nhưng là chờ bọn hắn chứng kiến cách đó không xa đứng thành một đội, theo một đám tù phạm ở bên trong lựa đi ra tuấn mỹ thiếu niên lúc, cho dù bọn hắn lại ngu xuẩn, cũng nghĩ đến này loại khả năng tính. Ai yêu ta đi, cái này thiếu thành chủ lại là tốt nam phong, Thịnh Diệu Nhật mấy cái lúc này tựu một hồi ác hàn, tóc gáy sẽ xảy ra a. Mà đúng lúc này hậu, vị này tuấn mỹ thiếu thành chủ rõ ràng theo trên vị trí đứng lên, hai tay chắp sau lưng, chọn lấy cái cằm, vừa đi một bên theo bọn hắn trên mặt đảo qua. Thịnh Diệu Nhật bọn hắn 20 người đứng thành một hàng, Thịnh Diệu Nhật tại cái thứ 5, Mục Cực Quang tại cái thứ 10, Thang Quả tại thứ 15 cái. Cho nên, đem làm Tô Lạc ánh mắt theo Thịnh Diệu Nhật trên mặt đảo qua thời điểm, Thịnh Diệu Nhật hô hấp đều thiếu chút nữa đình trệ rồi. Khá tốt, cái này thiếu thành chủ ánh mắt đảo qua về sau cứ tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại Thịnh Diệu Nhật một ngôi sao buông đi thời điểm, Tô Lạc trong giây lát quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Thịnh Diệu Nhật, còn hướng hắn hồn siêu phách lạc cười. Thịnh Diệu Nhật thiếu chút nữa khóc, cái này thiếu thành chủ dáng tươi cười thực đặc biệt sao khủng bố được không nào. Mà giờ khắc này, tại xem xét trong sảnh năm thứ tư đệ tử cùng lão sư, giờ phút này đều cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, thiếu chút nữa bụng rút gân. Thật sự là Thịnh Diệu Nhật cái kia biểu lộ quá thú vị. Ngươi, đi ra, Tô Lạc hướng Thịnh Diệu Nhật ngoắc ngoắc ngón tay. Thịnh Diệu Nhật nhìn hằm hằm thiếu thành chủ, lão tử cho dù chết cũng sẽ không biết đi theo ngươi. Lão tử hiện tại sẽ giết ngươi, nhưng mà không đợi Thịnh Diệu Nhật trách mắng thanh âm, Tô Lạc tụ một cái tát rút đi qua. Một tát này thiếu chút nữa đem Thịnh Diệu Nhật đánh cho hồ đồ. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười khiêu mi, liếc xéo hắn một mắt, bản thiếu gia tự ưa thích đủ kính, tự ngươi rồi, bắt lại. Thịnh Diệu Nhật đang muốn chửi ầm lên, lại bỗng nhiên ý thức được, nằm rãnh, bên này ngôn ngữ hắn không thông a, hơn nữa hắn sắm vai chính là không nói gì a. Thế nhưng mà vừa rồi hắn lòi đuôi nữa à. Quả nhiên, Tô Lạc hạ câu nói đầu tiên là, người này nói không phải lâu lan ngữ, nhất định là gian tế, hừ hừ, bản thiếu gia buổi tối nhất định phải hào hào thầm thầm. Tô Lạc bên người hai cái hộ vệ tựu đi lên, một trái một phải uốn éo ở Thịnh Diệu Nhật cánh tay, trực tiếp đưa hắn áp đi nha. Thịnh Diệu Nhật như gặp sét đánh, đã xong, hắn dưới tình thế cấp bách rõ ràng hô lên linh giới ngôn ngữ, cái này không phải gian tế cũng là gian tế rồi, chắc hẳn buổi tối không phải là bị cái này thiếu thành chủ chơi tựu là bị chặt đầu chém chết rồi. Thịnh Diệu Nhật bỗng nhiên rất muốn khóc, hắn có lỗi với Tô Lạc a, nhìn xem khóc không ra nước mắt Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang cùng Thang Quả liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được tuyệt vọng. Quả nhiên, Tô Lạc ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ, ngươi, còn ngươi nữa lưu lại, còn lại đều chạy về ngục giam đi. Tô Lạc chọn người tốt, những, này tuấn mỹ thiếu niên bị hắn lấy ra hơn 20 cái, từng cái nhìn về phía trên đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Trưởng ngục giam cười hì hì đi tới, vẻ mặt nịnh nọt, thiếu thành chủ còn thỏa mãn, muốn hay không thuộc hạ ngày mai đi trên đường bắt nữa chút ít trở về. Tô Lạc sờ lên cằm, gật gật đầu, đương nhiên đã muốn, tụ cái này mấy cái như thế nào đủ vốn thiểu chơi. Hơn 20 cái cũng không đủ một đêm chơi a. Vị này thiếu thành chủ thật đúng là, trưởng ngục giam cũng là mở rộng tầm mắt, Tô Lạc ánh mắt theo những thiếu niên này trên mặt từng cái đảo qua, tựa hồ tâm tình thật tốt. Chương 4347, ra khỏi thành 5+6. Hộ vệ trưởng hỏi Tô Lạc, thiếu thành chủ, không biết những người này xử trí như thế nào? Tô Lạc liếc xéo hắn một mắt, ngươi cứ nói đi. Ách, nếu không an trí tại Hương Thơm Viên, hộ vệ trưởng hỏi, Tô Lạc hai tay giao phó tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc, bỗng nhiên nói, đêm nay ánh trăng thật tốt a. Hộ vệ trưởng không biết thiếu thành chủ có ý tứ gì, chỉ có thể đi theo đáp lời, đúng vậy a, sắc trời thật sự rất tốt, thiếu thành chủ có thể muốn đi ra ngoài đi một chút. Nói xong câu đó, hộ vệ trưởng thật muốn một cái tát quất chết chính mình. Hắn cái này là đang nói cái gì? Bên ngoài như vậy loạn, thiếu thành chủ đứng ở phủ thành chủ an an toàn toàn, mà là đi ra ngoài ai biết có thể hay không an toàn. Thế nhưng mà, Tô Lạc khai mở như vậy cái đầu, tựu là đang đợi những lời này a. Cho nên, nàng lập tức quay đầu lại, vẻ mặt kinh hỉ trừng mắt hộ vệ trưởng, người thật sự là nhắc nhở ta rồi, ta tại thành Nam có một tòa sở phong viện, chỗ đó các loại công cụ đều có, hắc hắc, ha ha ha, đúng. Đúng vậy, sở phong viện, hộ vệ trưởng thật sự là tâm muốn chết cũng đều có rồi. Giờ phút này bên ngoài chàng đám kia thầy trò chứng kiến sự tình từng bước một dựa theo Tô Lạc trong kế hoạch đi, quả thực bội phục đầu dạp xuống đất. Bọn hắn cả đám đều kích động chằm chằm vào Tô Lạc. Nếu như Tô Lạc thật có thể đủ tại cường giả như rừng lâu lan nội thành đem Thịnh Diệu Nhật ba người mang ra, cái kia quả thực tựu là thần a. Mà giờ khắc này, hộ vệ trưởng chính đau khổ cầu khẩn thiếu thành chủ. Thậm chí rất nhiều người đều cho thiếu thành chủ quỳ xuống, thỉnh cầu thiếu thành chủ ngay tại phủ thành chủ chơi bọn này thiếu niên, tùy tiện hắn chơi như thế nào, bọn hắn đều không nói cho Lưu quản gia. Tô Lạc trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, Lưu quản gia. Trong mắt các ngươi chỉ có Lưu quản gia, sẽ không có ta thiếu thành chủ. Thành chủ này phủ đến cùng là nhà chúng ta, còn hắn Lưu gia. Lời này, thật có thể nói là trọng cực kỳ. Chung quanh bọn này phủ thành chủ hộ vệ nghe xong, cái đó còn dám có một cái nói chuyện. Toàn bộ đều phù phù một tiếng cho quỳ xuống, cũng không dám có một tia ngôn ngữ. Tô Lạc hừ lạnh, các ngươi không cho ta đi, ta hôm nay cái vẫn thật là không đi không được rồi. Người tới, bị mã, bị cố kiệu, đem những. Này bọn tất cả đều cho ta dơ lên đi sở phong viên. Đám kia các thiếu niên tự nhiên cả đám đều tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nhưng là, trên người bọn họ đều bị rơi xuống hóa công phấn, giờ phút này liền một điểm khí lực đều cầm lên không nổi, nói sau, mặc dù bọn hắn hữu lực khí, cũng không phải trong thành chủ phủ hộ vệ đối thủ a. Hộ vệ trưởng cùng trưởng ngục giam hai mặt nhìn nhau, đều rất bất đắc dĩ. Lưu quản gia đi thành Bắc về sau, tạm thời chủ sự người là phủ thành chủ số thứ ba nhân vật Lý quản gia. Lý quản gia vốn tự đối với Lưu quản gia một tay cầm giữ phủ thành chủ bất mãn, ngày bình thường không có việc gì cũng tổng hội tìm một chút sự tình, bây giờ nghe đến thiếu thành chủ nặng như vậy một câu, hắn lập tức nổi lên tâm tư. Nếu như nịnh nọt thiếu thành chủ, đợi thiếu thành chủ thượng vị về sau, hắn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thay thế không được Lưu quản gia. Nghĩ vậy, Lý quản gia cái thứ nhất tự đứng ra, cái này cả tòa Lâu Lan thành đô là phủ thành chủ, cái này nội thành thành bên ngoài, ở đâu là thiếu thành chủ đi không được. Đã thiếu thành chủ muốn đi, vậy thì đi, cùng lắm thì chúng ta đem nhân thủ phái trọn vẹn, thủ hộ cực kỳ chặt chẽ, không thì tốt rồi. Tô Lạc ngẩng đầu hướng Lý quản gia nhìn lướt qua, vị này nói chuyện Tô Lạc thích nghe, bất quá không phải của hắn danh tự, Tô Lạc cũng không nên tùy tiện nói lời nói, cái hướng hắn giơ ngón tay cái lên, còn câu môi cười cười. Lý quản gia lập tức mở cờ trong bụng, thiếu thành chủ đây là đang khen ngợi hắn sao, ai yêu trời à, một mực thân cư Lưu quản gia phía dưới Lý quản gia lập tức có một loại lập tức thay thế Lưu quản gia kích động. Thiếu thành chủ, ta tự mình an bài hộ vệ đây. Tô Lạc gật gật đầu, khổ cực, bất quá phải nhanh, tối đa một nén nhang thời gian. Không khổ cực không khổ cực, chỉ cần thiếu thành chủ cao hứng là tốt rồi. Lý quản gia một kích động, lập tức tự mang thượng mang hạ đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bên ngoài như vậy loạn, thiếu thành chủ đi thành Nam, thật sự được không nào? Hộ vệ trưởng gặp sự tình không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể tự mình an ủi mình, kẻ trộm tại thành Bắc, hơn nữa Lưu quản gia tự mình xuất thủ, không có bắt không đến đạo lý, cho nên chúng ta đi thành Nam, chắc có lẽ không an toàn. Trưởng ngục giam cũng một đầu mồ hôi lạnh, thiếu thành chủ thật đúng là tùy hứng a. Một nén nhang thời gian còn chưa tới, Lý quản gia đã bị kích động chạy tới, đối với thiếu thành chủ nói đã chuẩn bị thỏa đáng. Thiếu thành chủ một phất ống tay áo, đi, Tô Lạc lần này không có ngồi kỵ, mà là trực tiếp tiến vào rộng thùng thình xe ngựa. Xe ngựa có một căn phòng lớn như vậy, bên trong giường đều có. Tô Lạc nghĩ nghĩ, hướng Lý quản gia vẫy tay, Lý quản gia hấp tấp chạy tới, đem cái kia nói điều lời nói người cho làm cho tiến đến. Tô Lạc thẳng thắn, Lý quản gia nhìn xem mềm nhũn giường, nhìn nhìn lại thiếu thành chủ cái kia sao cười, còn có cái gì không rõ. Lúc này tự gật đầu, thiếu thành chủ chờ một chốc, lập tức. Lý quản gia tự mình đi đem thịnh rượu nhật cho đề cập qua đến. Sau đó đang tại mặt của mọi người, đem thịnh rượu nhật ném vào trong xe ngựa, nói với Tô Lạc một câu, thiếu thành chủ thỉnh chậm dùng. Mọi người thấy cái kia xe ngựa, ánh mắt đều quính, di ông có thần. Thịnh rượu nhật nhanh điên rồi, hắn điên cuồng vuốt thùng xe, thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài, nằm rãnh lão tử không nên bị nhân yêu vũ nhục. Phóng lão tử đi ra ngoài, cái kia tê tâm liệt phế gào thét tiếng gầm gừ, muốn nhiều tuyệt vọng thì có nhiều tuyệt vọng. Thịnh Diệu Nhật thật sự là nhanh muốn khóc, hắn rất muốn sẽ tự sát, thế nhưng mà lại sợ đến lúc đó Tô Lạc hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn chẳng phải là kéo toàn bộ đội ngũ chân sau. Thế nhưng mà không sẽ tự sát, chẳng lẽ muốn bị cái này tử biến thái vũ nhục sao? Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này hắn trúng hóa công tán, một điểm khí lực đều cầm lên không nổi. Mà giờ khắc này, bên ngoài bọn hộ vệ nghe được cái kia tuyệt vọng giống lên một tiếng, cũng không có nại lắc đầu. Thiếu thành chủ nhìn chúng người, cái đó có khả năng buông tay. Cái này đáng thương người trẻ tuổi a, ai bảo hắn lớn lên đẹp mắt. Mà còn lại hơn 20 cái thiếu niên lang, giờ khắc này, toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra a. Đặc biệt là Mục Cực Quang cùng Thăng Quả, hai người quả thực muốn khóc. Hai người bọn họ được an bài tại đồng nhất đỉnh kiều tử, cho nên, bọn hắn tại lẫn nhau trong mắt đều thấy được tuyệt vọng. Mục Cực Quang đối với Thang Quả dùng môi ngữ, người cảm thấy Thịnh Diệu Nhật hội làm như thế nào? Thang Quả bất đắc dĩ, ta cùng hắn lại không quen, không phải ngươi cùng hắn so sánh quen thuộc sao? Mục Cực Quang thống khổ che mặt, dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, hắn nhất định sẽ tự sát, nhiệm vụ này. Muốn đã thất bại à? Thang Quả thật sâu bất đắc dĩ, đừng nói hắn rồi, tự là chúng ta, chẳng lẽ còn thật có thể bị vũ nhục hay sao? Ồ, ngươi nghe, tại sao không có tiếng cầu cứu hả? Chẳng lẽ, Mục Cực Quang cùng Thang Quả lập tức trong nội tâm dùng mình. Trên thực tế, giờ phút này trong xe, cũng đang tiến hành lấy một hồi môi ngữ. Trước khi, Tô Lạc tại phủ thành chủ thời điểm vì cái gì không có nói cho Thịnh Diệu sao tựu là giả trang thiếu thành chủ. Đó là bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, trong thành chủ phủ cao thủ nhiều như mây, thực lực mạnh hơn nàng chỗ nào cũng có. Một khi Tô Lạc hơi chút lộ ra một điểm tin tức cho Thịnh Diệu Nhật, một khi Thịnh Diệu Nhật biểu diễn không đến vị, như vậy, nàng vị này thiếu thành chủ thì có thể bị hoài nghi. Chương 4348, ra khỏi thành 7+8. Tô Lạc bốc lên không dậy nổi cái này hiểm, thời gian đã rất gấp gáp rồi, Tô Lạc không có thời gian lại tiếp nhận một lần ngoài ý muốn. Cho nên, nàng dứt khoát cái gì đều không lộ ra, chờ thêm đường nói sau. Cũng chính bởi vì Tô Lạc cẩn thận, cho nên, đến bây giờ mới thôi, còn không có bất kỳ một vị phủ thành chủ người hoài nghi nhà bọn họ thiếu chủ bị giả mạo. Mà đang ở Thịnh Diệu Nhật kêu trời trách đất thời điểm, Tô Lạc vỗ vỗ Thịnh Diệu Nhật đầu vai. Thịnh Diệu Nhật đang muốn véo hướng thiếu thành chủ yết hầu, đã thấy Tô Lạc xuất ra một vật ném cho hắn. Vật này, đúng là Tô Lạc trước khi bắt được địa đồ. Thất sắc Bích Hà Lăng địa đồ, Thịnh Diệu Nhật tại chỗ đã bị Tô Lạc lại càng hoảng sợ. Hắn chỉ vào Tô Lạc, cái này, nhưng mà hắn đều còn chưa nói xong, đã bị Tô Lạc hung hăng vừa trừng mắt. Cái nhìn kia, lại để cho Thịnh Diệu Nhật quen thuộc thiếu chút nữa khóc. Hắn tại chỗ ôm lấy Tô Lạc đùi khóc, Tô Lạc vỗ vỗ đầu hắn, khóc cái gì khóc, còn không mau bắt đầu. Bao nhiêu người hả, đây tuyệt đối là Tô Lạc, tuyệt đối là Tô đội trưởng A. Ô ô ô, Thịnh Diệu Nhật có thể không ủy khuất sao? Hắn đường đường Diệu Nhật quân đoàn, thiếu chút nữa sẽ bị một cái đổ biến thái cho bạo cúc nữa à? Tô Lạc tức giận nói, đã thành, ta có thể diễn đến bây giờ không dễ dàng, ngươi nên cho ta diễn chăm chú điểm, đừng diễn đập phá. Thịnh Diệu Nhật dốc sức liều mạng gật đầu. Giờ khắc này, Thịnh Diệu Nhật triệt để nhận thức một chút cái gì gọi là theo địa ngục đến thiên đường cảm giác. Vốn cho là chính mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, trước mắt cái này thiếu thành chủ, lại còn là Tô Lạc, lại còn là... Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Thịnh Diệu Nhật chỉ vào Tô Lạc, trái tim còn đang run rẩy cái không để yên. Tô Lạc nhún vai, tự như vậy nhảy vào phủ thành chủ, đi đến thiếu thành chủ trước của phòng, ngồi ở trên cửa sổ cùng hắn nói chuyện phiếm cơ hồ, sau đó một quyền đánh ngất xỉu hắn rồi. Trời đất chứng giám, Tô Lạc nói đều là đại lời nói thật, có thể Thịnh Diệu Nhật không tin. Điều đó không có khả năng, Tô Lạc tức giận lườm hắn một cái, có thể hay không có thể cũng đã xảy ra, hiện tại quan trọng nhất là ra khỏi thành. Đúng, ra khỏi thành, bất quá, nghĩ đến Tô Lạc trước khi dọa hắn, hắn vừa tức được nghiến răng ngứa. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, chính mình nhìn không ra coi như xong, dưới sự giận dữ liền không nói gì đều chứ không được rồi, còn trông cậy vào ta nhắc nhở ngươi. Ngại tự chính mình cái chết không đủ nhanh sao? Thịnh Diệu Nhật nhớ tới chính mình dưới tình thế cấp bách nói linh giới thông dụng ngữ, lúc này sắc mặt hỏa hồng, hỏa thiêu hỏa liệu. Thực xin lỗi, Thịnh Diệu Nhật giúp chính mình một cái tát. Tô Lạc cười lạnh, ngã một lần khôn hơn một chút, bằng không thì ngươi cái này thiệt thòi ăn chùa rồi. Thịnh Diệu Nhật trịnh trọng gật đầu, kỳ thật Tô Lạc cũng không có thực đích sinh khí, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối với Thịnh Diệu Nhật mà nói, giết hắn hắn đều không sao cả, có thể là chuyện này quá mức đáng ghét rồi, hắn cảm xúc không khống chế được cũng là bình thường. Lúc ấy nàng ở đây, như thế nào đều có thể đem cái này chàng tử tròn tới, cho nên nàng không lo lắng. Nàng sở dĩ dương nộ, là vì lại để cho Thịnh Diệu Nhật nhớ lâu một chút, cũng là giúp hắn đem mặt mũi tròn tới. Nói cách khác, Thịnh Diệu Nhật mặc dù thắng lợi trở về, tại năm thứ tư bên trong đích đánh giá cũng sẽ không biết tốt. Hiện tại Thịnh Diệu Nhật đã gọi Tô Lạc một tiếng Tô đội trưởng, Tô Lạc tự nhiên muốn che chở hắn. Thịnh Diệu Nhật cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên hắn đối với Tô Lạc càng phát ra áy náy. Đã áy náy, vậy ngươi đã kêu. Tô Lạc đạp Thịnh Diệu Nhật một chút, gọi, Thịnh Diệu Nhật con mắt hiện lên một vòng khiếp sợ, không phải là hắn nghĩ như vậy à. Bị người bạo cúc không gọi sao? Không gọi nghiêm trọng điểm, như thế nào lại để cho hai người kia tới? Tô Lạc tức giận mà nói. Thế nhưng mà, Thịnh Diệu Nhật thẹn thùng nhìn xem Tô Lạc, cái này ngay trước mặt Tô Lạc, như thế nào gọi cửa ra vào nha? Tô Lạc quay đầu đi, đáng thương Thịnh Diệu Nhật, bởi vì lúc trước áy náy, nội tâm thiếu nợ lấy Tô Lạc. Vậy mà thật sự kêu lên, bên ngoài năm thứ tư thầy trò nguyên một đám xem trợn mắt há hốc mồm. Muốn cười đều cười không nổi, đường đường Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng, quả thực rồi, ngay tại hắn gọi không bao lâu, Tô Lạc tụ một cái tát đem Thịnh Diệu Nhật đập chóng mặt, lại để cho hắn lăn đến xe ngựa nơi hẻo lánh đi. Trên đường phố yên tĩnh im ắng, bọn hộ vệ cũng nguyên một đám tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, không nên nghe không nghe, không nên nói một chữ đều không nói. Tô Lạc kêu Lý quản gia một tiếng, Lý quản gia lại hấp tấp tới, số 8 kiều tử hai người kia, đều cho ta xách tiến đến. Tô Lạc cách xe ngựa đối ngoại mặt phân phó, bên ngoài đại quy mô người, chỉ có thiếu thành chủ thanh âm. Những lời này, thiếu thành chủ cũng không có cấm kỵ chuyện này, biểu hiện cái kia sao thản nhiên tất cả mọi người cảm thấy, nguyên lai nam nam là như vậy đương nhiên một sự kiện sao. Lúc nào loại này phong khí đã như vậy bình thường, nếu như trong thành chủ phủ vị kia chính thức thiếu thành chủ biết đạo Tô Lạc một đường tại bại hoại thanh danh của hắn, không biết có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên. Thế nhưng thật sự là bởi vì lúc trước vị kia thiếu thành chủ làm việc quá hoang đường, thế cho nên Tô Lạc tùy tiện làm cái gì chuyện xấu, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. số 8 kiều tử thượng chính là Mục Cực Quang cùng Thang Quả. Hai người bọn họ không nghĩ tới chính mình sao nhanh đã bị có một chút tên đi thị tẩm, lập tức tóc gáy lóe sáng. Đi thôi, hai vị tiểu gia, thiếu thành chủ tuyển các ngươi, là vận mệnh của các ngươi, ha ha ha. Lý quản gia người cầm lên Mục Cực Quang cùng Thịnh Diệu Nhật, giống như là mang theo con gà con đồng dạng. Hai vị công lực bị hóa giải không có Mục Cực Quang cùng Thang Quả vẻ mặt đau khổ, bị ném vào thiếu thành chủ thùng xe. Thiếu thành chủ thỉnh hảo hảo hưởng dụng, Lý quản gia cười ý vị thâm trường, có ngươi chỗ tốt, hiện tại cút đi, Tô Lạc ngạo mạn thanh âm theo trong xe truyền tới. Lý quản gia nhạc con mắt cũng không trông thấy rồi, nhạc vui vẻ lui ra. Mà giờ khắc này, Mục Cực Quang cùng Thang Quả chính khó hiểu nhìn trước mắt một màn này. Cái này theo chân bọn họ trong tưởng tượng quá không giống với lúc trước được không nào. Nguyên lai tưởng rằng hội chứng kiến hương diễm mị loạn một màn, có thể kết quả. Dương sạch sẽ, cái kia chăn, mền xem xét đã biết rõ không có người động đậy, thiếu thành chủ ngồi ở trên mặt ghế uống trà, Thịnh Diệu Nhật ngồi dưới đất uống thuốc. Bốn phía có một loại quỷ dị yên tĩnh, chứng kiến bọn hắn tiến đến, Thịnh Diệu Nhật còn ngẩng đầu hướng bọn họ cười cười, dáng tươi cười sáng lạn lộ ra tuyết trắng hàm răng. Cái này, Thịnh Diệu Nhật đầu óc điên rồi a. Ngay một khắc này, Thang Quả bỗng nhiên đầu óc khẽ động, hắn chỉ vào Tô Lạc, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, gọi. Thịnh Diệu Nhật hướng Mục Cực Quang nhìn lướt qua, tên gì, bị bạo cúc không cần gọi à. Bên ngoài phủ thành chủ hộ vệ nhiều như vậy, thế nhưng mà, bốn phía sừng sốt yên tĩnh liền một mảnh lá cây mất địa thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Mà đúng lúc này hậu, thành Bắc, Duật tướng quân dẫn theo bộ đội, theo ban ngày đến đêm tối, không ngừng tìm tòi, nhưng chỉ có tìm không thấy người. Về sau Lưu quản gia tự mình tới, nhưng lại mang theo phủ thành chủ tinh nhuệ. Lưu quản gia có thể tỏa trấn phủ thành chủ, người quản lý phủ thành chủ hết thảy sự vật, hắn thực lực của bản thân cũng phi thường vượt qua thử thách. Lưu quản gia một tấc thốn bay qua thành Bắc mảnh đất này vực, sau đó rất khẳng định nói cho Duật tướng quân, nàng đã đi rồi. Chương 4349, ra khỏi thành 9+10. Điều đó không có khả năng, Duật tướng quân kiên duy trì ý kiến của mình, trên cổng thành nhiều người như vậy chằm chằm vào, căn bản là không có người đã gặp nàng theo thành bên ngoài đi vào, nàng nhất định còn ở ngoài thành. Lưu quản gia lạnh như băng chằm chằm vào Duật tướng quân, sau đó phân phó xuống dưới, dọc theo tường thành căn tìm xuống dưới, nhìn xem có gì bỏ sót. Rất nhanh đã có người hợp thành báo lên, hồi trở lại Lưu quản gia, thành phía tây có một chỗ động, vừa móc ra không lâu, sẽ không vượt qua một ngày. Lưu quản gia cùng Duật tướng quân liếc nhau, một giây sau, tất cả đều hướng cái chỗ kia chạy vội mà đi. Chỗ đó, trông chất lấy cao cao một tầng đất, một cái đủ để cho một người thông qua huyệt động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị kia trước hết nhất tìm được cái động này binh sĩ bẩm báo, hồi trở lại Lưu quản gia, Duật tướng quân. Nhưng mà, lời của bọn hắn âm không rơi, Lưu quản gia đã dẫn đầu xông vào cái huyệt động này. Duật tướng quân cũng sau đó phi thân mà vào. Rõ ràng khả dĩ nối thẳng nội thành. Cái này, bọn hắn còn có cái gì không rõ. Nguyên lai kẻ trộm đã sớm tiến vào nội thành, mà bọn hắn còn như kẻ đần đồng dạng tại thành Bắc Siêu, quả thực là ngu xuẩn. Lưu quản gia hung hăng chừng Duật tướng quân một mắt. Duật tướng quân giờ phút này sắc mặt đỏ lên, hận không thể một cái tát đem chính mình chụp chết. Hồi trở lại phủ thành chủ, Lưu quản gia đi đầu bay vút trở về. Duật tướng quân biết nói, nếu như hôm nay không đem kẻ trộm bắt lấy, như vậy, hắn cái này tướng quân liền làm chấm dứt. Không chỉ có quân chức làm được đầu, chỉ sợ trên cổ đầu người cũng khó giữ được. Trở lại phủ thành chủ Lưu quản gia chuyện thứ nhất tựu là hỏi thiếu thành chủ ở nơi nào, bởi vì hắn nhất định phải lên tiếng hỏi sở thiếu thành chủ về cái kia giả mạo hắn kẻ trộm sự tình. Bởi vì Lưu quản gia phát hiện, cái này kẻ trộm có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thiếu thành chủ ra khỏi thành nữa à? Lưu thủ người nói, ra khỏi thành hả? Ra cái nào thành hả? Tại sao phải ra khỏi thành? Lưu quản gia lập tức có loại cảm giác xấu. Thiếu thành chủ. Tiếp chuyện kế tiếp, mọi người quả thực nói không nên lời. Bởi vì, việc này quả thực có hại nề nếp gia đình a. Nói, Lưu quản gia một bà nhấc lên người kia cổ áo ép hỏi. Thiếu thành chủ mang theo một đám thiếu niên lang đi thành bên ngoài sở phong viên. Ra sở phong viên làm cái gì? Lưu quản gia nhíu mày. Thiếu thành chủ hắn buổi tối muốn cùng những thiếu niên này lang đám bọn họ. Ngủ a, đây đã là nhất uyển chuyển thuyết pháp. Lưu quản gia ngay từ đầu còn sửng sốt một chút, ngủ. Mang một đám thiếu niên lang đám bọn họ đi qua ngủ cái gì cảm giác à? Nhưng là sau một khắc, Lưu quản gia lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói là, thiếu thành chủ mang theo một đám thiếu niên đi sở phong viên. Đám kia thiếu niên lang nơi nào đến, là được, tự là ngài phân phó, theo trên đường cái chộp tới đám người kia ở bên trong tuyển ra đến tướng mạo tuấn mỹ. Đánh rắm, Lưu quản gia lúc này chửi ầm lên, thiếu thành chủ thích nhất chính là nữ nhân, lúc nào sửa ưa thích nam nhân. Quả thực vớ vẩn, hoang đường, buồn cười, Lưu quản gia trong nội tâm thanh thanh sở sở, thiếu thành chủ lại bị người giả mạo rồi. Đáng giận, đáng hận, đáng tiếc, bất quá, Lưu quản gia phản ứng đầu tiên không phải phóng đi thành nam, mà là quay đầu xông vào thiếu thành chủ sân nhỏ. Chết bao nhiêu người đều không có sao, chỉ cần thiếu thành chủ mệnh tại là tốt rồi, bằng không thì thành chủ đại nhân đi ra sau tuyệt đối sẽ nổi điên. Lưu quản gia hạng gì thực lực, hắn xông vào thiếu thành chủ gian phòng, chứng kiến trên giường rỗng tuếch, trong phòng không có chút nào mất trật tự, hắn phóng xuất ra linh thức, rất nhanh liền phát hiện trên giường có người. Lưu quản gia đem người túm xuống, đương nhiên đó là nhà bọn họ thiếu thành chủ. Cái này, Lưu quản gia xác định trước mắt vị này chính là nhà mình thiếu thành chủ, như vậy, đi hướng thành nam sở phong quán chính là cái người kia. Còn lại hộ vệ cũng đều vào lúc đó tràn vào đến, đem làm bọn hắn chứng kiến sắc mặt tái nhợt thiếu thành chủ thời điểm, nguyên một đám bị dọa đến sắc mặt bị thiếu thành chủ còn tái nhợt. Bởi vì bọn họ ý thức được, bọn hắn trước khi tại trong vườn nhìn thấy cái vị kia thiếu thành chủ lại là giả dối giả dối giả dối. Có thể rõ ràng theo thanh âm đến ngôn hành cử chỉ đều giống như đúc a. Lưu quản gia, có không có khả năng, thiếu thành chủ có một huynh đệ sinh đôi. Có người bỗng nhiên nói một loại khả năng tính, huynh đệ sinh đôi P, nàng là nữ, nữ, bị Lưu quản gia véo tỉnh thiếu thành chủ nghe được câu này, lúc này tự nhảy dựng lên. Đáng giận đáng giận đáng giận, giờ phút này hắn thật sự tại phát điên, bị lừa một lần cũng thì thôi, thế nhưng mà lần thứ hai hay là bị nàng lừa gạt. Quả thực là thiếu thành chủ đời này sỉ nhục lớn nhất. Lưu bá bá, nhất định phải bắt được nàng. Nhất định phải a, thiếu thành chủ gắt gao bắt lấy Lưu quản gia tay. Lưu quản gia bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình thiếu thành chủ. Như vậy một nữ hài tử một mình xâm nhập, đùa bỡn tầng tầng bảo hộ thiếu thành chủ tại vỗ tay bên trong, có thể thiếu thành chủ. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người xông tới bẩm báo, Lưu quản gia, thành đông phát sinh bạo tạc nổ tung. Súng đạn cùng gia lăng trên núi đồng dạng, tất cả mọi người nhìn xem Lưu quản gia, thành đông phát sinh bạo tạc nổ tung. Mà giả mạo thiếu thành chủ người lại một đường hướng thành đông đuổi, cho nên, nàng rốt cuộc là hướng thành đông, hay là hướng thành nam. Lưu quản gia lúc này xuống, ruột tướng quân người dẫn đội đi thành đông, người còn lại phân ra hai đội, một nửa đi thành nam, một nửa đi thành tây. Lưu thúc thúc, ngài nhất định phải bắt được nàng, nhất định phải. Thiếu thành chủ gắt gao cầm lấy Lưu quản gia tay, Lưu quản gia gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Lưu quản gia bản tính đa nghi, hắn ngay từ đầu đi không phải thành đông cũng không phải thành nam, mà là thành tây. Mặt khác ba phương hướng đều có động tĩnh, không có đạo lý tựu thành tây an tĩnh như vậy, chẳng lẽ thành tây mới được là nàng mục đích thực sự. Cho nên Lưu quản gia lúc này tựu đi thành tây, nhưng khi hắn đến thành tây lúc, lại cái gì cũng không phát hiện. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi vòng thành nam, theo trên tường thành đi tốc độ cũng rất nhanh, Lưu quản gia đứng lặng tại thành nam thành khẩu, lạnh như băng chằm chằm vào nội thành nhất cử nhất động. Hắn đang đợi thiếu thành chủ trong miệng cô gái kia đã đến. Cũng không lâu lắm, một chi đoàn xe chậm rãi chạy nhanh hướng nam thành cửa. Lý quản gia đi tới, hướng thủ vệ giơ tay lên bên trong đích thẻ bài, thiếu thành chủ muốn đi thành bên ngoài, mở cửa thành, hiện tại lập tức lập tức. Lý quản gia lưng rất cứng, thanh âm cũng là tràn đầy uy nghiêm. Thủ vệ tướng quân đã sớm được Lưu quản gia phân phó, làm sao có thể sẽ cho mở cửa thành. Vừa nghe đến là thiếu thành chủ đoàn xe về sau, không chỉ có không để cho mở cửa thành, ngược lại bao quanh đem chọn chi đoàn xe cho bao vây lại rồi. Bọn hắn nguyên một đám tay cầm vũ khí, đối với thiếu thành chủ xe ngựa trợn mắt nhìn. Phủ thành chủ hộ vệ đều sợ ngây người, tình huống như thế nào? Thủ vệ tướng quân lạnh lùng cười cười, trong xe thiếu thành chủ là giả dối, nhanh chóng đem hắn buộc đi ra. Bọn hộ vệ nghe xong, lập tức lạnh cười rộ lên. Thiếu thành chủ thế nào lại là giả dối? Đây chính là bọn hắn theo trong thành chủ phủ một đường hộ tống tới, trên đường cũng là mọi người bao quanh vây quanh, sẽ không dừng lại nghỉ ngơi qua, làm sao có thể giả bộ. Thế nhưng mà, mọi người cảm thấy kỳ quái, vì cái gì phát sinh chuyện lớn như vậy, trong xe lại yên tĩnh im ắng. Chẳng lẽ là thiếu thành chủ làm việc quá mệt mỏi, ngủ rồi. Chương 4350, ra khỏi thành 11+12. Mắt thấy thủ vệ này quần binh sĩ muốn đi đã quấy rầy thiếu thành chủ, phủ thành chủ hộ vệ tất cả đều một loạt trên xuống, nguyên một đám dương cung bạt kiếm, chiến đấu nhất xúc tức phát. Ngay một khắc này, trên tường thành, vị kia tuyệt đỉnh cao thủ lạnh như băng sát khí bay thẳng thùng xe chính mình lăn ra đây. Nghe xong thanh âm này, phủ thành chủ bọn hộ vệ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đúng, đúng Lưu quản gia, chẳng lẽ trong xe thiếu thành chủ thật là giả dối? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là nên tin tưởng Lưu quản gia hay là nên tin tưởng thiếu thành chủ. Lý quản gia cả người cũng ngốc mất, Cái này, điều này sao có thể? Thiếu thành chủ làm sao có thể giả bộ? Nhất định là Lưu quản gia đang nói láo. Lưu quản gia tại sao phải nói dối? Lý quản gia trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức kêu to lên, không tốt. Lưu quản gia muốn giết thiếu thành chủ, hắn muốn cướp thành chủ vị trí. Mọi người mau giết Lưu quản gia. Lý quản gia đánh chính là tốt bản tính, hắn là muốn mượn chuyện này diệt trừ Lưu quản gia. Lưu quản gia hung dữ chừng Lý quản gia một mắt, đến lúc nào rồi rồi, còn ở lại chỗ này thêm phiền. Quả thực ngu xuẩn, Lưu quản gia không để ý đến Lý quản gia la to, lúc này muốn một kiếm bổ về phía Lý quản gia. Thế nhưng mà Lý quản gia lúc này lại đối với trong xe nói, thiếu chủ xin yên tâm, Lưu quản gia đã làm phản, nhưng là tiểu nhân nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài. Nói xong cũng không đợi trong xe truyền đến thanh âm, Lý quản gia đã phóng lên trời, đối với Lưu quản gia xuất thủ. Bởi vì thiếu thành chủ không có ngăn cản, cho nên Lý quản gia cho rằng thiếu thành chủ tại cam chịu. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ nhị bả thủ cùng tam bả thủ cứ như vậy đã đánh nhau. Có thể ngồi vào vị trí này, hai người thực lực đều rất cường, thậm chí có thể nói là lực lượng ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là đánh chính là khó phân thắng bại. Lưu quản gia nổi giận, họ Lý, người biết người đang làm cái gì sao? Lý quản gia lẽ thẳng khí hùng, ta tại bảo hộ thiếu thành chủ, mà ngươi muốn giết thiếu thành chủ. Cái này thiếu thành chủ là giả dối. Ngươi xem, ngươi vì giết thiếu thành chủ, liền cái này lấy cớ này đều biên đi ra. Vô luận Lưu quản gia nói cái gì, Lý quản gia tựu là không tin. Có thể hết lần này tới lần khác, Lưu quản gia trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là bắt không được đi Lý quản gia. Vì vậy, cục diện lập tức tựu rằng co ra rồi. Mà lúc này Tô Lạc, trên thực tế, Tô Lạc đã sớm không trên xe. Tô Lạc, nàng sở dĩ đem Thịnh Diệu Nhật ba người bọn họ gọi tới, chẳng lẽ thật sự chỉ là thú vị sao? Trên thực tế, cái này căn bản là Tô Lạc trong kế hoạch một khâu. Ngay tại khoảng cách Thành Nam chỉ có không đến một nén nhang thời gian thời điểm, Tô Lạc hướng Thịnh Diệu Nhật mấy cái đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đây là tỏ vẻ, bọn hắn muốn xuống xe. Tô Lạc xuống xe phương thức đơn giản thô bạo. Nàng rất rõ ràng, tại xe ngựa phía trước cùng đằng sau đều có người, nếu như là theo trong cửa sổ ra bên ngoài nhảy, hoặc là theo trần xe đi ra ngoài lập tức tựu sẽ khiến cao thủ hoài nghi. Cho nên, biện pháp tốt nhất tựu là theo xe ngựa cuối cùng ly khai. Bởi vậy, Tô Lạc tại thùng xe cuối cùng, dùng nghiên hoa chủy thủ mở ra một cái hình vuông, đem tấm ván gỗ lấy ra về sau, là có thể chứng kiến mặt đất. Tô Lạc lôi kéo Thịnh Diệu Nhật mấy cái, đưa bọn chúng dùng ẩn nấp không gian bao phủ ở, tại xe ngựa trải qua một chỗ quẹo vào đường đi thời điểm, Tô Lạc trong miệng mặc niệm một cái, đi. Lúc này, nàng liền mang theo mấy người, nhảy xuống xe ngựa, tại xe ngựa cuối cùng hướng bên cạnh lăn đi. Bởi vì Tô Lạc động tác nhanh chóng, cho nên, không có khiến cho phủ thành chủ hộ vệ chú ý. Chạy ra xe ngựa về sau, Tô Lạc bọn hắn cũng không có đi vội vã, cũng là tiềm phục tại trong hẻm nhỏ. Đợi phía trước đoàn xe đại quy mô ly khai, mọi người mới hung hăng gọi ra một hơi. Nguy hiểm thật, vừa rồi chi kia trong đội ngũ phía trước đằng sau đều có rất nhiều cao thủ. Khá tốt thùng xe vị trí kia, bởi vì thiếu thành chủ không thích bị người nghe góc tường, cho nên đem cao thủ đuổi rồi, bằng không thì muốn trốn tới, vậy thì khó hơn. Chúng ta rõ ràng đi ra, chúng ta rõ ràng còn sống theo phủ thành chủ đi ra. Chúng ta rõ ràng bình yên vô sự theo phủ thành chủ ra hả? Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang, Thang Quả, ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều kinh hỉ nhìn qua Tô Lạc. Trong mắt là khó giấu khiếp sợ cùng vẻ mừng như điên. Từ vừa mới bắt đầu bị nắm, chộp đến tuyệt vọng, đến bây giờ chạy ra tìm đường sống kích động, bọn hắn dùng ánh mắt hướng Tô Lạc biểu đạt lấy loại này cảm xúc. Tô Lạc tức giận nói, bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm, chúng ta phải nhanh chóng ly khai, phủ thành chủ người không phải người ngu, rất nhanh tựu sẽ phát hiện mánh khóe. Úc Kim Ca, Thịnh Diệu Nhật hỏi, Tô Lạc nói, hắn đi gây ra hỗn loạn rồi, có thể kiềm chế một bộ phận lớn binh lực, bằng không mà nói, chúng ta sẽ rất phiền toái. Hắn hội không có việc gì, Thang Quả lo lắng hỏi, nếu như chúng ta đều trốn tới rồi, tựu một mình hắn bị nắm, chộp, đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tô Lạc lập tức tức giận, ba người các ngươi tập thể bị nắm, chộp hắn đều không có việc gì, hiện tại tại sao có thể có sự tình? Không có đoán sai, hiện tại hắn đang tại Thành Nam chờ chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta một kinh hỉ. Kinh hỉ, mọi người trong nội tâm đều hơi có chút chua chua, rõ ràng thực lực đều không sai biệt lắm, có thể ba người bọn hắn cần Tô Lạc đi cứu, Úc Kim Ca lại ngược lại làm nhiều chuyện như vậy. Nội tâm thực đặc biệt sao không công bằng ha, phủ thành chủ xe ngựa đi chính là đại đạo, nhưng là Tô Lạc mang theo Thịnh Diệu Nhật ba người bọn họ nhưng lại đi đường nhỏ. Cho nên, dù cho không có xe ngựa thay đi bộ, Tô Lạc bọn hắn cũng rất nhanh tựu đi tới khoảng cách cửa thành rất gần một chỗ. Tô Lạc sở dĩ đi tìm đến, là vì Úc Kim Ca trên đường để lại linh giới chỉ mới có đích dấu hiệu, người nơi này căn bản xem không hiểu. Tô Lạc thấy được Úc Kim Ca cũng theo cái kia cửa động thò ra đầu, thấy được Tô Lạc bọn hắn. Hai bên đang muốn tụ hợp thời điểm, Tô Lạc lại bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu, nàng cảm giác được một cổ sát khí theo trên cửa thành truyền đến. Sau đó, Tô Lạc tự thấy được giống như điêu khắc đồng dạng sử ở đằng kia Lưu quản gia. Lúc ấy, Tô Lạc cũng không biết cái này đang mặc nho váy người là Lưu quản gia, nhưng là, bởi vì là trên thân người này phát ra sát khí, Tô Lạc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nàng phi thường tinh tường, chỉ cần nàng hơi chút khẽ động, vị kia cường giả tự sẽ phát hiện tung tích của bọn hắn. Cho nên, Tô Lạc chỉ có thể mang theo Thịnh Diệu Nhật mấy cái dấu ở đầu ngõ, chờ đợi thời cơ. Không đợi Tô Lạc nghĩ ra biện pháp, phủ thành chủ xe ngựa đội ngũ cứ tới đây. Tô Lạc chứng kiến cái này cái xe ngựa, lúc ấy thì có một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, xe ngựa đội ngũ vị trí, vừa lúc ở nàng cùng Úc Kim Ca tầm đó. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào chạy tới. Đã xong, cái này muốn lập tức bị phát hiện thiếu thành chủ là giả dối rồi, lập tức muốn tiến hành toàn thành lùng bắt. Mà bọn hắn cái này vị trí là đứng mũi chịu sào. Làm sao bây giờ, bất quá lại để cho Tô Lạc hơi cảm giác an ủi chính là, Lý quản gia vậy mà cùng Lưu quản gia náo đi lên. Cái này lưỡng lão đầu rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy đánh chính là túi bụi. Tô Lạc dẫn theo một lòng lúc này tựu có chút buông lỏng, có thời gian là tốt rồi, có thời gian thì có thể thao tác tính. Chương 4351, ly khai 1+2. Tô Lạc biết đạo lưu cho thời gian của nàng không nhiều lắm rồi, cho nên nàng nhanh chóng bắt đầu động đầu óc. Giữa không trung, Lưu quản gia cùng Lý quản gia hai cái chiến đấu phi thường kịch liệt, đã đến người chết ta sống tình trạng. Người phía dưới cả đám đều ngẩng lên cổ xem, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là tâm tư của bọn hắn đều rất rõ ràng, không biết tuyển ai như vậy tựu vừa ý không hai người kia ai thắng. Người nào thắng, bọn hắn chợt nghe ai. Cái lúc này, bọn hắn còn chưa ý thức được, vì cái gì đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trong xe thiếu thành chủ còn một điểm động tĩnh đều không có. Tô Lạc cẩn thận kế tính toán một cái Úc Kim Ca chỗ cửa động cùng phủ thành chủ hộ vệ khoảng cách, sau đó nàng lắc đầu. Nếu như nàng mang theo Thịnh Diệu Nhật mấy cái từ phía trên đi, mặc dù là sử dụng ẩn nấp không gian, bị phát hiện tỷ lệ còn là rất lớn. Bởi vì tại đẳng cấp cao cường giả trong mắt, Tô Lạc ẩn nấp không gian ước tương đương không. Cho nên, biện pháp tốt nhất tựu là đào đất động, từ phía dưới đi. Thời gian cấp bách, nói làm tựu hóa, tuy nhiên Lạc Dương xúc tại Úc Kim Ca trong tay, nhưng là cái này không làm khó được Tô Lạc. Bởi vì Tô Lạc có Bích Vũ Tiên Đằng. Bích Phố Tiên Đằng cái kia một cây thanh đằng hóa thân thành sắc bén tam giác lăng đâm, siêu siêu siêu đâm vào huyệt động. Nhiều ra đến bùn đất, tất cả đều bị Tô Lạc thu vào không gian. Bích Phố Tiên Đằng tại phía trước nhất đào móc, Tô Lạc theo ở phía sau thu đất, sau đó là Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang cùng Thang Quả ba người. Đào móc hiệu suất phi thường cao. Không bao lâu, Tô Lạc tự dùng thẳng tắp lộ tuyến đào được Úc Kim Ca bên kia. Úc Kim Ca nguyên bản còn lo lắng Tô Lạc như thế nào tới đây chứ, không nghĩ tới mới thời gian trong nháy mắt. Tô Lạc liền từ dưới nền đất thò đầu ra. Ngay tại song phương tụ hợp giờ khắc này, ba, một đạo rõ ràng tiếng nổ mạnh truyền đến. Tô Lạc giơ lên con mắt tự chứng kiến, Lưu quản gia trong tay kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo khủng bố độ cong, trực tiếp một kiếm bổ về phía thiếu thành chủ xe ngựa. Cái kia thất ngàn dặm mới tìm được một mã câu tại chỗ bị chém thành hai khúc. Mà ngay cả xe ngựa thùng xe cũng bị một phân thành hai. Lý quản gia trong miệng bộc phát ra một đạo thê lương gào thét, thiếu thành chủ. Họ Lưu, người giết thiếu thành chủ, ta muốn với người dốc sức liều mạng. Lý quản gia hai mắt xích hồng, nhưng là, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Lý quản gia, có ngốc ngốc nhìn trước mắt cái kia bị bổ một phát là hai xe ngựa. Xe ngựa bị một phần nhị vị, nhưng là bên trong rỗng tuếch, ở đâu còn có thiếu thành chủ bóng dáng. Đừng nói thiếu thành chủ rồi, tựu là trước kia bị hắn gọi đi vào ba cái thiếu niên lang, giờ phút này cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Người ở chỗ này toàn bộ đều ngốc mất, Lý quản gia cũng ngốc mất, chỉ có Lưu quản gia, trong mắt của hắn có thật sâu hận ý. Trời ạ, này đến hạ bị cắt mở một khối, rất nhanh đã có người phát hiện mánh khóe. Vì vậy, mọi người ùa lên, vây quanh cái kia bị một phân thành hai xe ngựa tinh tế nghiên cứu. Thế nhưng mà, hiện tại nghiên cứu ra đến thì đã có sao? Người đã không có a, mọi người giờ khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, vị này thiếu thành chủ, là giả rồi a, mọi người vừa nói. Một bên nhìn xem Lý quản gia. Giờ phút này Lý quản gia bị Lưu quản gia gọt phát bó đã đoạn, toàn bộ tóc tai bù xù, giống như điên. Lý quản gia nghĩ đến dọc theo con đường này chính mình đối với giả dối thiếu thành chủ đại xung xoe, hơn nữa còn là hắn một tay đem giả thiếu thành chủ cho tiễn đưa đi ra. A, Lý quản gia phát ra một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã sớm cùng Úc Kim Ca mấy cái chui ra cái kia tiểu động nhỏ huyệt, theo dưới tường thành phương rất nhanh tránh đi. Chạy chạy chạy, Tô Lạc trước khi xem qua địa đồ, biết đạo điểm truyền tống là ở thành Nam trăm dặm chỗ một tòa đình nghỉ mát. Chỉ cần bọn hắn có thể đến đình nghỉ mát, khởi động truyền tống trận, cái này độ khó 30 tử vong hình thức khảo hạch là có thể bị hoàn thành. 10 km ở bên trong, 20 km, 30 km ở bên trong, Tô Lạc mấy cái dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên. Mà lúc này, Duật tướng quân đã dẫn người đã tới, hắn đối với Lưu quản gia nói, thành đông chỉ là chướng nhãn pháp, là cố ý chế tạo bối rối. Lưu quản gia đôi mắt híp lại bắt đầu, thành tây không có động tĩnh, thành bắc không có khả năng. Có ai không, ra khỏi thành truy, cửa thành mở rộng ra, vô số nhân mã hướng thành nam trên đường lớn chạy vội mà đi. Lưu quản gia cũng không có cùng đại bộ đội cùng một chỗ, mà là dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía nam bay đi. Bởi vì lúc trước chậm trễ một chút thời gian, cho nên Lưu quản gia đuổi thật dài một đoạn đường đều chưa đuổi kịp Tô Lạc bọn hắn. 50 dặm, 60 dặm, 70 dặm, Tô Lạc bọn hắn khuôn mặt ngưng trọng, tất cả mọi người tại toàn lực bôn tập. Nhưng là rất nhanh, Tô Lạc mí mắt tự nhảy dựng. Không tốt, có một cổ sát khí sông ta đã tới cửa. Tô Lạc giác quan thứ 6 khác hẳn với thường nhân, Lưu quản gia còn chưa đuổi tới, nhưng là kiếm khí của hắn đã bị Tô Lạc cảm ứng được. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, một tay xách ra Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú, đối với Thịnh Diệu Nhật bọn hắn nói, nhanh lên. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú rất phiền muộn trừng mắt Tô Lạc. Nó không muốn đả những người phàm tục này á. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại trực tiếp một cái tát đập nó trên đầu, sống còn còn chọn cái gì chọn. Trở về cho ngươi ăn ngon, mau mau nhanh, nhân loại tựu là phiền toái. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú nhân tiểu quỷ đại, ghét bỏ nắm bắt cái mũi. Tô Lạc, nếu như bị đuổi kịp, sẽ đem ngươi một mình lưu lại, cho ngươi vĩnh viễn ở chỗ này tốt rồi. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú lầu bầu một câu, câu nói kia Tô Lạc nghe tinh tường, nhưng là những người khác lại nghe không hiểu. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí hướng bọn họ tập kích mà đến. Tất cả mọi người có một loại toàn thân cứng ngắc cảm giác. Cái này là cường giả uy áp a. Khá tốt, mọi người đang ngồi ở Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú trên người. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú bản thân thực lực cường hoành, lúc trước thế nhưng mà bái kiến nghịch thiên đại đế ma thú, nơi nào sẽ e ngại tiểu tiểu Lưu quản gia. Xong, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú hoàn toàn không bị Lưu quản gia tinh thần trùng kích, tiễn đồng dạng hướng phía trước chạy vội mà đi. Lưu quản gia trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ma thú này rõ ràng không sợ hắn. Vì vậy, một người một thú cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, đều thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú là gặp mạnh tắc thì mạnh tính tình, đối thủ quá yếu hoàn toàn kích phát không xuất ra lực chiến đấu của nó, mà bây giờ, nó xem như gặp gỡ đối thủ. Càng là như thế, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú lại càng hưng phấn. Nhưng là, Lưu quản gia dù sao thực lực cường hoành, cho nên khoảng cách của song phương đang không ngừng gần hơn. 1.000m, 500m, 100m, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú trên lưng Tô Lạc mấy cái tất cả đều ngắt một tay mồ hôi lạnh, thế nhưng mà bọn hắn hiện tại toàn thân cứng ngắc, lạnh khanh khách rung động, căn bản ngay cả động cũng không nhúc nhích được, hết thảy toàn bộ bằng Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú chiến đấu. Ngay tại khoảng cách song phương không đến 50m thời điểm, ngay tại Lưu quản gia giơ lên cao cao trong tay kiếm, muốn bổ một phát mà ở dưới thời điểm. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú thân thể bỗng nhiên đã xảy ra một ít biến hóa. Chỉ thấy nó cốt cách một hồi đùng đùng rung động, giống như đang tiến hành lấy nào đó đột phá. Không chỉ có như thế, nó bốn vó bỗng nhiên như theo huyết chỉ ở bên trong lấy ra đồng dạng, máu tươi cuồn cuộn mà rơi, trên mặt đất tạo thành một đầu thẳng tắp tơ máu. Chương 4352, ly khai 3+4. Lưu quản gia nhìn xem cái kia tơ máu, lúc này ánh mắt chấn động, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú. Thần tộc Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú, một kiếm này, hắn sửng sốt không dám chém đi xuống. Bởi vì thần tộc, đại biểu cho không gì sánh kịp cường đại cao quý, mạo phạm thần tộc chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lưu quản gia coi như mình muốn chết, hắn cũng không dám đem thành chủ đại nhân kéo xuống nước A. Hắn khả dĩ đem Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú trên lưng người giết chết, thế nhưng mà Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú, hắn là ngay cả động cũng không dám động. Ồ, không đúng, có thể hiệu lệnh Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú cái này thần tộc ma thú cung cấp nàng đem ra sử dụng, cô bé kia. Nàng sao lại? Há có thể là người bình thường, nàng chỉ có thể so Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú còn cao quý. Nghĩ vậy, Lưu quản gia cả người cũng không tốt rồi, hắn một hơi tiếp không thượng khí, thân hình giống như mất nét con diều đồng dạng, thẳng tắp xuống cắm xuống. Tô Lạc mấy cái chính gắt gao chằm chằm vào Lưu quản gia, cùng đợi kinh khủng kia hợp lý không một kiếm, thế nhưng mà, bọn hắn lại chứng kiến Lưu quản gia không hề bệnh trạng rơi xuống đát. Rơi xuống đát, tóe lên vô số đất vàng cho bụi, Tô Lạc mấy cái tất cả đều xem ngây người. vị cao thủ này là đột nhiên động kinh sao? Mà ở Lưu quản gia sau lưng nhanh chóng chạy đến Duật tướng quân, bọn hắn cũng tất cả đều xem ngây người. Tình huống như thế nào a? Đây là, xem, Đình Nghỉ Mát đang ở đó. Thịnh Diệu Nhật kích động đứng lên, chỉ vào cách đó không xa Đình Nghỉ Mát. Tô Lạc gật gật đầu, xem ra, muốn khởi động truyền tống trận còn cần một chút thời gian. Tô Lạc theo Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú trên người nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất khởi động truyền tống trận. Duật tướng quân đã truy tới. Trên thực tế, lúc này nếu như Duật tướng quân muốn bắt Tô Lạc mà nói cũng không khó, bởi vì Duật tướng quân người đã đem cả tòa Đình Nghỉ Mát đều cho bao vây lại. Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc sao? Mọi người ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Đã thất bại sao? Năm thứ tư thầy trò đám bọn họ tất cả đều bất đắc dĩ nhìn xem một màn này. Cố gắng lâu như vậy, đã trải qua cái này nhiều, cuối cùng vẫn là muốn thất bại trong gang tấc sao? Tô Lạc thật sự rất không cam lòng. Bắt lấy bọn hắn, nhanh bắt lấy bọn hắn. Lý quản gia điên rồi, xông đi lên muốn đối với Tô Lạc mấy cái động tay. Nhưng là, không đợi hắn xông đi lên, Lưu quản gia lại một phát bắt được hắn. Lý quản gia khó hiểu, người đang làm gì đó, lại để cho bọn hắn đi. Lưu quản gia thanh âm bình tĩnh, lại dẫn theo một tia thống khổ ẩn nhẫn. Thả bọn họ đi, họ Lưu, người có biết hay không người đang nói cái gì? Người có biết hay không bọn hắn đã làm nên trò gì? Giả mạo thiếu thành chủ một lần còn chưa đủ, liên tục giả mạo hai lần. Đã diệt Vũ Dực quân còn chưa đủ, còn diệt hơn phân nửa Duật gia quân. Thậm chí mà ngay cả lão thành chủ Lăng Tầm, Lưu quản gia nghĩ thầm, đâu chỉ những này, mà ngay cả thất sắc Bích Hà Lăng đều bị trước mắt cô nương này cầm đi. Tô Lạc giờ phút này nội tâm tràn đầy nghi hoặc, Lý quản gia nói không sai, nàng xác thực làm những sự tình này, theo đạo lý mà nói, không phải có lẽ bị bầm thây vạn đoạn sao. Thế nhưng mà, vị kia cầm đầu chào đại thúc như đột nhiên trở nên không nghĩ chào nàng. Không, không đúng, Tô Lạc theo Lưu quản gia trong ánh mắt nhìn ra một cái ý tứ. Hắn, không, quản, ngươi thế nhưng mà đến, chúng thần. Lưu quản gia chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái danh từ. Cái danh từ này, lúc trước Hải Hoàng lão gia gia đã nói với nàng, cho nên, Tô Lạc tiếp lời lên đường, ngươi là chỉ chúng thần chi đỉnh. Lưu quản gia chỉ cảm thấy ngực kịch liệt chấn động, ngươi quả nhiên đến từ chúng thần chi đỉnh. Lưu quản gia gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt bởi vì kích động mà tràn ngập tơ máu, cái trán màu xanh mạch máu càng là chuẩn bị lồi bạo. Thì tính sao, Tô Lạc từ chối cho ý kiến, trả lời lập lờ nước đôi. Lưu quản gia trước khi chứng kiến Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú thời điểm thì có loại này suy đoán, hiện tại càng là đạt được chứng minh là đúng. Ngươi rõ ràng đến từ cái chỗ kia. Lưu quản gia liên tục cười khổ. Tô Lạc nội tâm tràn đầy khó hiểu. Kỳ thật chúng thần chi đỉnh bốn chữ này nàng cũng gần kề chỉ là nghe qua mà chưa từng có đi qua, nàng chỉ biết là tiến vào chỗ đó tiêu chuẩn thấp nhất là thần cấp. Bất quá, rất hiển nhiên Lưu quản gia không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Ngộ nhận là nàng đến từ chúng thần chi đỉnh cái kia lại để cho thế nhân kính sợ địa phương. Chẳng lẽ là bởi vì Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú? Cũng thế, các ngươi đi thôi. Lưu quản gia cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phất phất tay, sắc mặt tựa hồ thương già hơn rất nhiều tuổi. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc cùng Lưu quản gia đối thoại. Thịnh Diệu Nhật mấy cái là nghe không hiểu, nhưng là Lý quản gia bên này là hoàn toàn có thể nghe hiểu. Cho nên, Thịnh Diệu Nhật mấy cái không rõ tình huống. Lý quản gia bên này đã chấn kinh. Chúng thần chi đỉnh, lại là đến từ chúng thần chi đỉnh cái kia đáng sợ địa phương. Tô Lạc kéo Thịnh Diệu Nhật một tay. Thịnh Diệu Nhật vẻ mặt mờ mịt. Tô Lạc tức giận nói, đi thôi, đi thôi. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc. Cứ như vậy đi thôi. Bọn hắn không ngăn cản lấy sao. Thế nhưng mà, Tô Lạc đã thẳng đi về hướng cái kia truyền tống chi môn. Úc Kim Ca một tấc cũng không rời đi theo Tô Lạc, cho nên hắn cũng tiến vào. Oa sát, đi mau, Thịnh Diệu Nhật một câu linh giới ngôn ngữ tựu bão táp đi ra, giống như bay phóng tới truyền tống trận. Giờ khắc này, Tô Lạc rất muốn một tay bóp chết cái này chết tiệt hài tử. Thịnh Diệu Nhật tên ngu ngốc này hài tử a, dưới sự kích động rõ ràng lại bại lộ linh giới ngôn ngữ. Dùng Lưu quản gia trí tuệ, hắn tuyệt đối khả dĩ suy tính đi ra, đây không phải chúng thần chi đỉnh ngôn ngữ. Hơn nữa dùng Lưu quản gia trí tuệ, hắn chỉ cần lập tức có thể suy nghĩ cẩn thận. Chúng thần chi đỉnh không có khả năng có bọn hắn cái này mấy cái còn chưa đạt tới thần cấp người. Tô Lạc khẽ vươn tay, hung hăng đem Thịnh Diệu Nhật mấy cái kéo vào đi, cùng lúc đó, lập tức khởi động truyền tống trận. Mà lúc này, Lưu quản gia bỗng nhiên đôi mắt nhất thiểm. Đây là cái gì ngôn ngữ? Hắn có chút khó hiểu. Duật tướng quân càng là hỏi một câu, chúng thần chi đỉnh là địa phương nào? Lưu quản gia nói, thần tộc chỗ ở, tiêu chuẩn thấp nhất là thần cấp thực lực. Thế nhưng mà bọn hắn không tới thần cấp thực lực a? Lưu quản gia, bọn hắn có thể đi vào chúng thần chi đỉnh sao? Duật tướng quân thần đến một số, Lưu quản gia cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này mấy người làm sao có thể đến từ chúng thần chi đỉnh? Làm sao có thể, hắn rõ ràng bị gạt. Mắt thấy truyền tống chi môn muốn đóng cửa, Lưu quản gia hung ác xông đi lên, hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng, ngừng cho ta. Lưu quản gia thật sự muốn điên rồi, hắn để cho chạy, là giết hết toàn bộ vũ dực quân cùng ruột gia quân A. Thế nhưng mà, ngay tại Lưu quản gia thân thủ muốn theo trong truyền tống trận bắt người lúc, từng đạo bóng đen hướng truyền tống trận còn chưa khép lại cửa ra vào điên cuồng dũng mãnh lao tới. Không tốt, là súng đạn, truyền tống trận người ở phía ngoài lập tức làm chim thú tán, mà ngay cả Lưu quản gia cũng rất nhanh rút lui. Tô Lạc lúc trước thế nhưng mà theo ra lăng núi vũ dực quân hỏa dược kho ở bên trong lấy không ít súng đạn, những này súng đạn Tô Lạc lại mang không xuất ra đi, cho nên, nàng hào không keo kiệt toàn bộ còn cho bọn họ. Ầm ầm, tại ánh lửa phóng lên trời chi tế, cổng truyền tống vừa vặn két sát một tiếng, đóng thật chặt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, trái tim phù phù phù phù nhúc nhích, rất nhanh mà kịch liệt. Chương 4353, ly khai 5 cộng 6. Chỉ kém 0 giờ lẻ 1 giây, nếu như Tô Lạc không có đem tạc đạn văng ra, bọn hắn cũng sẽ bị Lưu quản gia cho cầm ra đi. Quá mạo hiểm rồi, quá kích thích, quá đặc biệt sao đáng sợ. Tất cả mọi người từng ngụm thở dốc, cuối cùng liếc nhau, tất cả đều cười lên ha hả. Có thể không cao hứng sao? Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ A, hơn nữa còn là Gia Lạc đảo thượng độ khó 30 tử vong hình thức khảo hạch nhiệm vụ. Bao nhiêu lần cho rằng kết thúc không thành, bao nhiêu lần nghĩ tới buông tha cho, bao nhiêu lần cho rằng thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới rõ ràng thật sự hoàn thành. Theo truyền tống trận đem 5 người truyền tống ra Già Nam bí cảnh, nghênh đón bọn hắn, là năm thứ tư tất cả mọi người thầy trò. Vô số tiếng vỗ tay, vô số tiếng thét chói tai, vô số kích động âm thanh, đan vào đến cùng một chỗ, bốn người liếc nhau, tập thể đem Tô Lạc đẩy đi ra. Mà bốn người bọn họ, tắc thì cùng sau lưng Tô Lạc, tựu nàng trung thành nhất cấp dưới. Tô Lạc, Tô Lạc, Tô Lạc, Tô đội trưởng, Tô đội trưởng, Tô đội trưởng, Tô Lạc đội trưởng thắng, Tô Lạc đội trưởng thắng, Tô Lạc đội trưởng thắng, tất cả mọi người xông đi lên, đem Tô Lạc bao vây lại, đem nàng cao cao vứt lên. Giờ khắc này, mà ngay cả bọn hắn những này vây xem các học sinh đều lệ nóng doanh tròng. Ngay tại không lâu, hẳn là tại một tháng trước khi. Khi đó Tô Lạc xuất lĩnh năm thứ ba, tại Già Nam bí cảnh ở bên trong tháng năm thứ tư, ngay lúc đó năm thứ ba chính là như vậy điên cuồng kích động hưng phấn hoan nghênh Tô Lạc. Ngay lúc đó năm thứ tư như chia rẽ, bọn hắn lạnh lùng, cao ngạo, bọn hắn xem thường nhìn xem năm thứ ba, cảm thấy bọn hắn rất ngây thơ rất buồn cười. Nhưng là bọn hắn hiện tại, lại hoàn toàn không biết cái gì gọi là buồn cười, hắn chỉ biết là rất vui vẻ rất kích động. Bởi vì Tô Lạc là năm thứ tư Tô Lạc, tại vô số tiếng hoan hô ở bên trong, Tô Lạc năm người này thắng đã đến năm thứ tư tốt nghiệp. Thù đại nhân đã đến, không biết ai lớn âm thanh hô một tiếng, nguyên bản tiếng động lớn náo bốn phía thoáng cái tịch yên tĩnh, mọi người tất cả đều quay đầu nhìn xem lúc đến phương hướng. Phản quang ở bên trong, thù đại nhân thản nhiên đi tới, phía sau nàng là uy thủ lĩnh. Thù đại nhân đi đến Tô Lạc trước mặt, hướng nàng gật gật đầu, trong mắt có vui mừng, cũng có được thỏa mãn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đem trong tay thất sắc bích hà lăng giao cho thù đại nhân, tiến hành cuối cùng một đạo quá trình. Thù đại nhân, đây là chúng ta nhiệm vụ lần này cuối cùng nhất vật phẩm. Thù đại nhân theo Tô Lạc trong tay đem thất sắc bích hà lăng tiếp nhận đi, chăm chú cẩn thận thẩm tra một phen, đem thất sắc bích hà lăng hướng trong ngực một đạp, sau đó hướng Tô Lạc gật gật đầu, rất tốt, các ngươi năm cái năm thứ tư khảo hạch nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Cái này liền đi lớp 5A. Hiện tại tựu đi, Tô Lạc hỏi, hiện tại tựu đi, thù đại nhân gật đầu. Thế nhưng mà, Tô Lạc nhìn xem thù đại nhân, còn có việc, thù đại nhân khó hiểu. Thất sắc bích hà lăng, Tô Lạc nhẹ giọng nhắc nhở. Thất sắc bích hà lăng đối với người khác mà nói bất quá là cái nhiệm vụ vật phẩm, nhưng là chỉ có Tô Lạc biết nói, đây là 12 đại trong thần khí. Là nàng tìm kiếm cha mẹ mấu chốt, thù đại nhân chậm gì gì lường Tô Lạc một mắt, vật ấy xuất từ Gia Lạc đảo. Tự nhiên là ở lại đây rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang đi? Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút, thù đại nhân đây là không định làm cho nàng đem thất sắc bích hà lăng mang đi. Thù đại nhân có lẽ không phải là người như thế à? Tô Lạc hồ nghi nhìn xem thù đại nhân lại lãnh đạm nhìn Tô Lạc một mắt, ngươi nhất định phải mang đi. Tô Lạc rất nghiêm túc gật đầu, không tiếc bất cứ giá nào. Thù đại nhân cũng nghiêm túc gật đầu, tốt, vậy thì trả giá ngươi tại Gia Lạc đảo thượng lấy được sở hữu tất cả tài phú để đổi lấy à? Tô Lạc đột nhiên đã minh bạch thù đại nhân nghĩ cách. Muốn theo Gia Lạc đảo mang đi thất sắc bích hà lăng, nhất định là có nói pháp, khả năng, mà ngay cả Thù đại nhân cũng không cách nào nói, cho nên nàng mới sẽ thông qua loại phương thức này ám chỉ nàng. Tốt, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nàng vốn chính là muốn đem những này tài phú lưu lại, vừa vặn thay đổi thất sắc Bích Hà Lăng, đối với nàng mà nói một chút cũng không lỗ. Bất quá, Tô Lạc tại Gia Lạc đảo thượng xác thực đã kiếm được rất nhiều rất nhiều. Chỉ là theo Đạp Viết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú chỗ đó lấy được tài phú, cũng đủ để lại để cho Tô Lạc tu luyện Bách Niên Vô Ưu. Thứ đồ vật tại Tô Lạc tùy thân trong không gian, người khác lại vô pháp điều tra, cho nên lấy ra bao nhiêu tự nhiên là Tô Lạc chính mình quyết định. Cuối cùng, Tô Lạc xuất ra một nửa tài phú giao cho Thù đại nhân, với tư cách mang đi thất sắc Bích Hà Lăng một cái giá lớn. Còn lại mặt khác một nửa tài phú, Tô Lạc muốn lưu cho mình tu luyện, về phần những cái kia ma thú cốt cách, Tô Lạc muốn chế tạo binh khí dùng, cho nên cũng cho mình để lại thiệt nhiều. Năm thứ tư tốt nghiệp, tự nhiên không thể lại ở trường học ở lâu. Dựa theo dĩ vãng quy định, hôm nay ở trong phải ly khai. Vì vậy, Tô Lạc bỏ chạy đi năm thứ ba, cùng năm thứ ba đệ tử cáo biệt một phen. Nhận được tin tức sinh viên năm thứ ba đều ngốc mất. Tình huống như thế nào? Tô lão đại phải đi. Tô lão đại tứ niên cấp tốt nghiệp. Tô lão đại làm sao có thể tựu năm thứ tư tốt nghiệp? Nàng không phải vừa đi năm thứ tư không đến một tháng sao? Năm thứ ba đệ tử cả đám đều cùng bị sét đánh như vậy đứng tại nguyên chỗ, chỉ ngây ngốc. Làm sao lại tốt nghiệp? Bọn hắn nguyên một đám chăm chỉ dụng công cố gắng tu luyện, chính là vì có thể sớm chút đi năm thứ tư, tiếp tục đuổi theo Tô lão đại. Thế nhưng mà lúc này mới một tháng thời gian, Tô lão đại làm sao lại tốt nghiệp? Đây quả thực quá đả kích người rồi. Tô Lạc nhìn xem chỉ ngây ngốc sinh viên năm thứ ba, nội tâm cũng là một hồi cười khổ. Xác thực, nàng đi quá nhanh quá là nhanh, rất nhanh nhiều người đều theo không kịp cước bộ của nàng. Tựu giống với một tiết khoang xe lửa, người khác đều là làm từng bước, nhưng là Tô Lạc tựu là có bản lĩnh tại chót nhất vĩ thùng xe, một đường nhảy lớp, nhảy đến phía trước thùng xe. Ở trong quá trình này, nàng gặp được rất nhiều bạn đường, cùng bọn hắn đi một đoạn đường, nhưng là rất nhanh, bọn này bạn đường cũng sẽ bị mặt khác một phen bạn đường thay thế. Tô Lạc thật sự là đi quá là nhanh, người phía sau cắn răng dốc sức liều mạng truy, đều chỉ có thể bị nàng vượt vung càng xa. Tô Lạc cười khổ, hướng bọn họ phất tay, ta tại lớp 5 chờ các ngươi. Tại mọi người đưa mắt nhìn ở bên trong, Tô Lạc cùng Thịnh Diệu Nhật đám người kia leo lên ly khai Gia Lạc đảo phi thuyền. Lớp 5 chờ bọn hắn sao? Nghe được Tô Lạc những lời này, người phía dưới tất cả đều nở nụ cười khổ. Dùng Tô lão đại nhảy lớp tốc độ, không đợi bọn hắn theo năm thứ ba lên tới năm thứ tư, chỉ sợ Tô lão đại đã theo lớp 5 nhảy đến năm lớp 6 rồi, à không, nói không chừng khi đó cũng đã năm lớp 6 tốt nghiệp. Trên phi thuyền, Tô Lạc nhớ có được thời điểm, trên phi thuyền chỗ ngồi rất nhiều, thật giống như kiếp trước máy bay đồng dạng, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là chỗ ngồi. Nhưng là trở về phi thuyền xa hoa nhiều lắm, mỗi người đều có chính mình độc lập gian phòng, trong phòng các loại thiết bị đều đủ. Bên ngoài vang lên đánh chuông thanh âm, đây là biểu thị có thông chi đã đến. Phi thuyền ở giữa có một cái phòng khách, Tô Lạc lúc đi ra, phát hiện tất cả mọi người đã ngồi ở đó rồi, nguyên một đám thoạt nhìn đều có khó có thể áp lực hưng phấn cùng kích động, mỗi người đều trông mong dùng trông mong. Chương 4354, ly khai 7+8. Đây là muốn, Tô Lạc hơi hiếu kỳ hỏi, Thịnh Diệu Nhật Dương Dương đắc ý, ha ha ha, lão tử chứa đựng túi, lúc này tổng nên trở lại đã đến a. Còn có lão tử Linh Sùng, vài người khác cũng đều kích động gật đầu, bọn hắn Tô Lạc không giống với. Tô Lạc tại Gia Lạc đảo 3 năm thứ tư cộng lại cũng mới mấy tháng thời gian, thế nhưng mà mấy người bọn hắn người, 3 năm thứ tư cộng lại lên một lượt ngàn năm. Hơn 1000 năm không có thấy mình Linh Sùng, hơn 1000 năm không có sợ đến chính mình chứa đựng đồ vật, cũng không muốn sợ sao. Tô Lạc nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, cười đến rất có cảm giác về sự ưu việt. Mọi người xem đến Tô Lạc nụ cười trên mặt, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, Tô Lạc không gian là có thể mở ra, thậm chí, nàng linh sủng đều không có bị bắt đi, bất kể là linh sủng hay là thực vật sủng. Vì cái gì nha, chẳng lẽ thật là bởi vì Thù đại nhân đặc thù chiếu cố. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, chuyện này chỉ sợ đã trở thành Gia Lạc đảo hơn 1000 năm đều chưa hẳn có thể giải được mở đích chưa hiểu chi mê. Tô Lạc tức giận nói, bởi vì Gia Lạc đảo cánh cửa không gian phong bất trụ không gian của ta a. Phong bất trụ chẳng phải đến làm cho ta mang vào đi không? Điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người khiếp sợ chằm chằm vào Tô Lạc. Gia Lạc đảo cánh cửa không gian là do Thù đại nhân trưởng quản. Thù đại nhân không gian lực lượng làm sao có thể phong bất trụ Tô Lạc không gian? Nói đùa gì vậy? Tô Lạc nói rất đúng đại lời nói thật. Thế nhưng mà bọn hắn đều không tin. Tô Lạc tức giận buông tay, cánh cửa không gian ở đâu? Mọi người con mắt đều lè lè tỏa sáng. Đúng vào lúc này, một vị lão sư theo trong buồng phi cơ đi tới. Vị lão sư này Tô Lạc cũng không nhận ra. Nhưng là Thịnh Diệu Nhật biết nói, hắn lập tức kêu lên, Nhâm lão sư. Căn cứ trước khi tốt nghiệp học trường học tỷ đám bọn họ lưu lại tin tức, bọn hắn lúc rời đi, cưỡi phi thuyền ở bên trong, tự là Nhâm lão sư phụ trách cho mọi người phát thả bọn họ đã từng bị phong ấn đồ vật. Nhâm lão sư gật gật đầu, theo thứ tự đem thứ đồ vật phân phát xuống. Tại trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, Nhâm lão sư cười nhạo một tiếng, lại không để ý tới Tô Lạc, quay người tự rời đi. Mọi người lông mày thật sâu nhăn lại, Nhâm lão sư đây là ý gì? Khinh bỉ Tô Lạc, Tô Lạc còn không có sinh khí, Thịnh Diệu Nhật đã nổi giận, hắn lúc này tự đứng lên, Nhâm lão sư ngươi đứng lại. Nhâm lão sư cao cao tại thượng, chưa từng bị đệ tử như vậy vũ nhục qua. Hắn đứng lại, quay người, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Thịnh Diệu Nhật. Thịnh Diệu Nhật không hề sợ hãi, Nhâm lão sư mới vừa rồi là tại cười nhạo ai đó. Nhâm lão sư cười lạnh, cũng không phải cười ngươi, ngươi cường ra cái gì đâu. Ai biết Thịnh Diệu Nhật lúc này lên đường, nếu như ngươi là cười ta cũng thì thôi, có thể ngươi cười được hết lần này tới lần khác là bằng hữu của ta, điểm ấy ta tuyệt đối không thuận theo. Nhâm lão sư bị tức nở nụ cười, ngươi không thuận theo. Ngươi không thuận theo có thể như thế nào? Nhâm lão sư ánh mắt theo Thịnh Diệu Nhật, lại đến mặt khác bốn người, từng cái đảo qua đi, một bên xem một bên cười lạnh. Nhâm lão sư cho Tô Lạc nói xin lỗi đi, Thịnh Diệu Nhật còn chưa nói lời nói, Mục Cực Quang đã đứng lên thay hắn nói ra. Thang Quả cũng đứng lên, trịnh trọng mà rất nghiêm túc gật đầu, Nhâm lão sư, nói xin lỗi đi. Úc Kim Ca thần sắc lạnh nhạt, lườm Nhâm lão sư một mắt, tuy nhiên một chữ không nói, nhưng là ý của hắn đã biểu hiện rất rõ ràng. Nhâm lão sư ngây ngẩn cả người, tại hắn trong ấn tượng, năm thứ tư đệ tử luôn luôn là không đoàn kết, mỗi lần tốt nghiệp đi ra cơ hồ đều là từng cái đoàn đội đoàn trưởng, bình thường tự đánh chính là ngươi chết ta sống, làm sao có thể như vậy đoàn kết. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc không nghĩ tới bốn vị đồng học vậy mà như vậy giữ gìn nàng, cũng không khỏi sửng sốt xuống. Bởi vì không có đối với bọn hắn ôm lấy kỳ vọng, cho nên khi bọn hắn giữ gìn nàng thời điểm, Tô Lạc mới có lớn như vậy kinh hỉ. Nhâm lão sư gắt gao chằm chằm lên trước mắt bọn này đệ tử, đừng quên thân phận của các ngươi. Chúng ta là đệ tử, ngươi là lão sư, có thể lão sư cười nhạo đệ tử, đây là thân phận lão sư chuyện nên làm sao? Xin lỗi, Thịnh Diệu Nhật hung thần ác sát, xin lỗi. Những người khác cũng đều đi theo thét to, Nhâm lão sư dùng liếc xi ánh mắt nhìn bọn hắn, các người bọn này ngu xuẩn. Thật không biết nên nói như thế nào các ngươi mới tốt. A, xin lắng tai nghe, nếu như nói không có đạo lý, hôm nay chuyện này không để yên, chúng ta tìm lớp 5 viện trưởng nói dóc đi. Thịnh Diệu Nhật gắt gao chằm chằm vào Nhâm lão sư, Nhâm lão sư nhìn Tô Lạc một mắt, thở dài một hơi, mấy người các ngươi ngu ngốc a, người ta có thủ đại nhân chiếu cố, mà ngay cả chứa đựng không gian đều mang đi vào. Muốn mang cái gì, muốn mang bao nhiêu, tại Gia Lạc đảo vật kia tư khan hiếm địa phương, nàng chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Nếu như không có cái này đầu đặc thù đãi ngộ, nàng có thể tại mấy tháng ở trong theo năm thứ ba đến năm thứ tư tốt nghiệp. Người ta được tiện nghi còn khoe mã, ngược lại là mấy người các ngươi ngu xuẩn, còn đứng ra thay nàng nói chuyện, như thế nào không ngu chết các ngươi. Tô Lạc đôi mắt hiện lên một vòng cười lạnh, vị này Nhâm lão sư, xem ra đối với nàng không phục lắm a. Thịnh Diệu Nhật nhìn xem Nhâm lão sư, lại nhìn xem Tô Lạc, ngay tại Nhâm lão sư cho là hắn suy nghĩ cẩn thận đâu thời điểm, Thịnh Diệu Nhật hướng Nhâm lão sư gào thét, nói cái gì chuyện ma quỷ ngươi. Chúng ta Tô đội trưởng căn bản không cần thù đại nhân đặc thù chiếu cố, các người phong ấn chi môn căn bản phong ấn không được không gian của nàng. Mục Cực Quang mấy cái đều đứng ở Thịnh Diệu Nhật bên người, mặt ngoài lập trường của bọn hắn. Nhâm lão sư quả thực bị tức nở nụ cười, chỉ vào Thịnh Diệu Nhật mấy cái, ngươi, các ngươi một đám ngu xuẩn a ngu xuẩn. Thịnh Diệu Nhật cười lạnh, Nhâm lão sư, ngươi cũng chỉ hội mắng ngu xuẩn sao? Sẽ không ngươi mình chính là ngu xuẩn, cho nên ngươi cũng chỉ hiểu hai chữ này à? Nhâm lão sư thiếu chút nữa một ngụm lão huyết bị tức đi ra, tốt, tốt, ta tự cho các ngươi chết cái minh bạch. Ta đem cánh cửa không gian tế ra đến, các ngươi làm cho nàng đến, xem ta phong ấn bất tử nàng. Nhâm lão sư không đều Thịnh Diệu Nhật bọn hắn đáp ứng, vung tay lên, một đạo không ở giữa chi môn đột nhiên tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thịnh Diệu Nhật mấy cái trên mặt xuất hiện một vòng vẻ kinh hoàng. Vừa rồi bọn hắn nói tín Tô Lạc, cái kia hoàn toàn là vì bao che khuyết điểm, trên thực tế. Bọn họ là không phải đã gây họa, bọn hắn lo sợ bất an nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc theo trên chỗ ngồi đứng lên, nàng chậm gì gì tiến lên vài bước, đứng ở Nhâm lão sư trước mặt, xem ra, ngươi thật là muốn chứng minh ngươi một chút là mình có phải hay không ngu xuẩn. Ngươi để cho ta thí nghiệm ta tự thí nghiệm sao, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Tô Lạc ngạo kiều lườm Nhâm lão sư một mắt, cái kia tư thái, cao cao tại thượng. Nhâm lão sư thiếu chút nữa bị tức ra một búng máu. Rõ ràng hắn là lão sư, trước mắt cái này phá nhà đầu là đệ tử, có thể hắn như thế nào có loại chính mình khí thế hoàn toàn bị áp chế cảm giác, thật giống như chính mình là một cái không ngừng nhảy về phía trước tiểu sử. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thử? Nhâm lão sư quả nhiên mắc lừa, nếu như ngươi có thể phong ấn không gian của ta, ta đây trong không gian đồ vật toàn bộ quy ngươi. Ngươi phải biết, ta trong không gian tài phú hơn ngươi cả đời đều dùng không hết. Tô Lạc chậm rãi đánh giá Nhâm lão sư, nhưng nếu như ngươi thua. Hắc hắc, chương 4355, nghênh đón 1 cộng 2. Nếu như ta thua, ngươi muốn như thế nào? Nhâm lão sư gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc quay đầu lại nhìn xem giữ gìn nàng tiểu đồng bạn, các ngươi nói sao? Thịnh Diệu Nhật vui tươi hớn hở nói, tụ lại để cho hắn từ nơi này nhảy xuống. Mọi người quay đầu hướng mặt ngoài nhìn lại, phía dưới là núi cao trùng điệp, dốc đứng hiểm ác, đỉnh núi giống như một cây cây kim, sắc bén mà lanh lảnh. Nếu như té xuống, chết là nhất định được, Thang Quả nói, không bằng, lại để cho hắn giao ra trên người hắn sở hữu tất cả tài phú. Úc Kim Ca, phế bỏ hắn tu vi, Tô Lạc quay đầu lại nhìn cười lạnh Nhâm lão sư một mắt, quay đầu đối với tiểu đồng bọn cười nói. Xem ra Nhâm lão sư một chút cũng không lo lắng a, cái kia bằng không thì tựu ba hợp một quá, Nhâm lão sư cảm thấy như thế nào? Như vậy ta rất thiệt thòi a. Nhâm lão sư tiếp tục cười lạnh, ngươi không lỗ. Tô Lạc vung tay lên, từng khối tinh hạch theo nàng trong không gian chuyển tới trên mặt đất, từng khối ma thú cốt đầu chồng chất như núi nhỏ, cơ hồ đem cả khoang đều chất đầy. Nhìn xem những này tài phú, Nhâm lão sư con mắt đều xem thẳng. Nhiều như vậy, nhiều như vậy, nhiều như vậy. Nhâm lão sư gắt gao chằm chằm lên trước mắt những này tinh hạch cùng ma thú cốt đầu, con mắt thật sâu bảy dập đi, nhổ đều không nhổ ra được. Hắn tự chết như vậy chết chằm chằm vào, con mắt chừng được sâu sắc. Kỳ thật không chỉ Nhâm lão sư, Thịnh Diệu Nhật mấy cái cũng tập thể ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tô lão đại, ngươi quả thực, tại sao có thể có nhiều như vậy, nhiều như vậy, nhiều như vậy. Kế tiếp mấy ngàn năm tu luyện ngươi đều không cần buồn rồi. Mọi người kích động toàn thân cơ bắp run không ngừng. Bởi vì này chút ít tài phú thật sự rất khủng bố. Thế nhưng mà Tô Lạc lại tức giận lắc đầu, ở đâu có thể trèo chống mấy ngàn năm? Có thể trèo chống ta 100 năm tu luyện tựu cảm ơn trời đất. Tô Lạc tốc độ tu luyện nhanh, cần linh khí cũng nhiều, hơn nữa nàng còn không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng, bên người nàng có linh sủng có thực vật sủng, mỗi người đều là đại giả dày vương, gặm tinh hạch tựu cùng gặm kẹo đồng dạng, rất nhanh cũng sẽ bị tiêu hết sạch. Tô Lạc vung tay lên, những này tài phú toàn bộ bị nàng thu đi trở về. Nhâm lão sư cũng bởi vậy giật mình tỉnh lại, hét lớn một tiếng, của ta tinh hạch. Xem ra vừa rồi hắn đã đem những này tinh hạch tưởng tượng thành chính cô ta được rồi. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Nhâm lão sư, như thế nào? Đánh cuộc hay không? Tiền tài động nhân tâm, Nhâm lão sư hiện tại trái tim vẫn còn kích động kinh hoàng. Chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia tinh hạch cùng ma thú cốt đầu sẽ là hắn, Nhâm lão sư tự kích động không được. Cho nên hắn hét lớn một tiếng, đánh bạc. Tô Lạc gật gật đầu, sau đó nàng bay thẳng đến cái kia đạo không ở giữa chi môn đi qua. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đối với cánh cửa không gian, mọi người cho dù chưa quen thuộc, cái kia cũng đều là trải qua. Còn không có tiến ra lạc đảo trước khi, trên người sở hữu tất cả đồ vật đều phải bị phong ấn chứa đựng mà bắt đầu, thẳng đến năm thứ tư tốt nghiệp mới cấp cho mọi người. Cho nên, đem làm mọi người xem đến Tô Lạc không chút do dự hướng đi này tòa cánh cửa không gian lúc, đều thay nàng ngắt đem mồ hôi lạnh. Nếu là không gian của nàng bị phong ấn, cái kia nhiều như vậy tài phú, có thể chẳng phải bị Nhâm lão sư cầm đi sao? Nhâm lão sư chứng kiến Tô Lạc hướng cánh cửa không gian đi qua, hắn âm thầm giữ tợn cười lạnh, tại người khác nhìn không tới góc độ, hắn lặng lẽ đề cao cánh cửa không gian đẳng cấp. Theo cấp thấp thoáng cái tăng lên tới cao cấp, Nhâm lão sư cũng không tin, cao cấp cánh cửa không gian còn phong ấn bất trụ cái này xú nha đầu. Chỉ cần nghĩ tới những cái kia tài phú, Nhâm lão sư thiếu chút nữa chảy nước miếng, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn có khả năng thất bại chuyện này. Tô Lạc khoảng cách cánh cửa không gian đã rất gần, 10 bước, 5 bước, 3 bước, Tô Lạc một cước bước vào cánh cửa không gian, cả người thân hình đều bị cái kia trắng xóa sáng bóng bao phủ. Tiến vào, Tô Lạc tiến vào, Nhâm lão sư đáy mắt hiển hiện một vòng dữ tợn mà đắc ý cười lạnh. Tại cao cấp cánh cửa không gian xuống, gia lạc đảo thượng lão sư đều được đầu hàng, mà ngay cả chính hắn đều muốn bị phong ấn ở. Huống chi trước mắt vị này cái là nho nhỏ năm thứ tư đệ tử. Tại Nhâm lão sư cười lạnh ở bên trong, Tô Lạc từng bước một bước ra cánh cửa không gian. Tô Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, lần này cánh cửa không gian so với đến thời điểm, uy lực muốn cường đại hơn nhiều. Nàng nâng lên cước bộ, giống như tưới chỉ tựa như, trầm trọng cực kỳ. Tuy nhiên từng bước gian nan, còn không làm khó được Tô Lạc. Cho nên nàng từng bước một thời gian dần qua hướng phía trước mặt hoạt động lấy. Nhâm lão sư gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Như vậy cánh cửa không gian, nàng rõ ràng còn có thể ngật đứng không ngã. Thật sự là kỳ quái. Bỗng nhiên, cánh cửa không gian phát ra một hồi cạc cạc cạc thanh âm. Nhâm lão sư sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, Tô Lạc đây là đang dùng không gian của nàng chi lực cùng cánh cửa không gian đối kháng. Hơn nữa không gian của nàng chi lực thật đúng là dung chuyển cánh cửa không gian. Tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào cái kia cánh cửa không gian, Thịnh Diệu Nhật vì để sát vào xem, càng là vài bước đi đến Nhâm lão sư bên người. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, đột nhiên lại để cho hắn nhìn ra kỳ quặc. Không đúng, đây không phải sơ cấp cánh cửa không gian. Thịnh Diệu Nhật hét lớn một tiếng, cái này là cao cấp cánh cửa không gian. Thịnh Diệu Nhật như vậy một hô, lập tức lại để cho tất cả mọi người chú ý lực đều siêu siêu siêu quay tới. Mục Cực Quang, Thang Quả, Úc Kim Ca, cả đám đều xông lại, gắt gao chằm chằm vào cái kia cái nút. Nhâm lão sư xem xét, lập tức biết đạo không tốt, hắn muốn xông tới che cái kia cái nút đã không còn kịp rồi. Tốt ngươi cái Nhâm lão sư, thân là lão sư, làm gương sáng cho người khác, người rõ ràng công nhiên ăn gian. Ngươi còn có xấu hổ hay không a? Thịnh Diệu Nhật trực tiếp chửi ầm lên. Nhâm lão sư ngay từ đầu còn cảm thấy xấu hổ, nhưng là hắn lại kiên quyết không thể thừa nhận, bởi vì một khi thừa nhận, hắn cho dù thắng, đó cũng là thua. Cho nên Nhâm lão sư lạnh lùng cười cười, cái gì ăn gian? Ngay từ đầu có nói chỉ dùng để sơ cấp hay là trung cấp còn là cao cấp sao? Đã chưa nói minh, ta đây dùng cao cấp làm sao vậy? Nếu có siêu cấp, ta còn dùng siêu cấp. Thịnh Diệu Nhật chịu chán nản, có thể hắn sửng sốt bị nghẹn ở, một chữ đều nói không nên lời. Mặc dù đối với tại gia lạc đảo đệ tử mà nói, cam chịu đúng là sơ cấp, có thể xác thực ngay từ đầu cũng không nói gì tinh tường. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, cánh cửa không gian phát ra một đạo xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm. Cái này, tất cả mọi người xoát xoát xoát nhìn về phía Tô Lạc, liền cãi nhau đều không có thời gian nhao nhao. Cái này xem xét, lại xem bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Nhâm lão sư, trên mặt hắn cơ bắp đều là run rẩy. Cái này, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, Nhâm lão sư lung lay sắp đổ, bởi vì hắn tận mắt thấy cánh cửa không gian tại Tô Lạc không gian chi lực đối kháng xuống, rõ ràng xuất hiện một tia vết rách. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái kia vết rách càng lúc càng lớn, hơn nữa kéo dài khai mở vô số khe hở, cuối cùng, cả tòa không gian chi lực tụ phảng phất mạng nhện hình dáng, rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ đều là khe hở. Không không không, không, Nhâm lão sư hét lên một tiếng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra. Phun hướng này tòa cánh cửa không gian. Theo Nhâm lão sư máu tươi rơi vãi hướng cánh cửa không gian, máu tươi thẩm thấu đi vào, cái kia từng đạo rậm rạp khe hở, giống như bị cường độ cao nhựa cao su một mực dính chặt chữa trị. Chương 4356, nghênh đón 3+4. Khe hở đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Ngoá, Nhâm lão sư tâm đầu huyết, vì thắng hắn thật là liều mạng, Thịnh Diệu Nhật nóng nảy, tâm đầu huyết, vì đám kia tài phú, hắn liền tánh mạng mình đều không đã muốn. Tổn thương chính mình tâm đầu huyết, giảm một nửa tuổi thọ, nếu như không tổn thương tâm đầu huyết, hắn thua mà nói sau một khắc sẽ chết, cho nên hắn hay là có lợi. Thang quả cho Nhâm lão sư tính một cái sổ sách, tại Nhâm lão sư nhổ ra tâm đầu huyết tăng thêm đến cánh cửa không gian thượng thời điểm, Tô Lạc xác thực cảm giác được áp lực trong lúc đó bay lên, bất quá còn chưa tới đạt cực hạn của nàng. Cho nên, Tô Lạc lại bỏ thêm một thành không gian chi lực. Theo Tô Lạc không gian chi lực tăng cường, Nhâm lão sư tâm đầu huyết lực lượng lại bị áp chế đi xuống. Cái kia nguyên bản được chữa trị khe hở lại bắt đầu biến lớn. Nhâm lão sư nóng nảy, hắn lại nhổ một bãi nước miếng tâm đầu huyết vốn tựu không nhiều lắm, hơn nữa đều là huyết trung tinh hoa, hắn liên tục hai lần nhổ ra, sắc mặt đã tái nhợt đáng sợ, thân hình càng là lung lay sắp đổ, lần thứ ba hắn là không. Nửa tâm đầu huyết khả dĩ nhổ ra, có thể hay không thành công tựu xem lúc này đây, ngay tại hắn mở to hai mắt, bao hàm chờ mong nhìn xem cánh cửa không gian lúc. Tô Lạc khóe miệng bỗng nhiên câu dẫn ra một vòng đường cong. Nhâm lão sư lập tức có một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, phá cho ta, Tô Lạc hét lớn một tiếng. Theo một tiếng này thét to, cái kia nguyên bản rằng co lấy cánh cửa không gian lập tức giống như building nhưng sập giống như nổ. Bạch sắc quang mang tại lập tức bộc phát ra mạnh nhất vầng sáng. Sau đó, dần dần ảm đạm xuống dưới. Nguyên bản chói mắt lóe sáng cánh cửa không gian, đang tại chỗ người mặt, nghiêng sụp. Hỏng mất, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang, Thang Quả, thậm chí là Úc Kim Ca, bốn người này tất cả đều dùng một loại cực độ ánh mắt phức tạp, nhìn xem đứng tại cánh cửa không gian nghiền nát hài cốt ở bên trong Tô Lạc, thật lâu không cách nào hồi trở lại thần. Đây không phải sơ cấp A, cái này là cao cấp A, bị nàng nổ rồi, cao cấp cánh cửa không gian bị Tô Lạc nổ rồi. Phốc, Nhâm lão sư một ngụm lão huyết phun ra, lung lay sắp đổ hướng dưới mặt đất ngược lại đi. Thịnh Diệu Nhật sờ lên Nhâm lão sư mạch đập, cuối cùng, im lặng nhìn xem Tô Lạc, người rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào a? Nhâm lão sư vậy mà tươi sống bị ngươi làm tức chết. Tô Lạc, nàng thật không phải là cố ý. Thang quả thở dài một tiếng, Thiên Phú Cường không là của ngươi sai, có thể đi ra dọa người sẽ là của ngươi không đúng. Mục Cực Quang dốc sức liều mạng một điểm, một bên gật đầu còn một bên vuốt chính mình trái tim, lòng còn sợ hãi nói, may mắn trái tim của ta đầy đủ cường đại, bằng không cũng cùng Nhâm lão sư một cái kết cục. Cho đến giờ phút này, cái này bao nhiêu nhân tài chính thức đã minh bạch, nguyên bản Tô Lạc không gian thật là chính cô ta mở ra. Mà ngay cả cao cấp cánh cửa không gian đều phong ấn không được nàng, cái này đã phá Gia Lạc đảo đã hạn chế, cũng khó trách nàng có thể mang theo nhiều như vậy vật tư tiến vào Gia Lạc đảo. Có thể tiểu đồng bạn không biết là, Tô Lạc chính là tùy thân không gian, mà không phải không gian chứa đựng vật. Tô Lạc không gian chi lực sở dĩ chướng nhanh như vậy, là vì nàng có tùy thân không gian phụ trợ. Rất nhanh, một đạo bóng đen tiến vào phi thuyền, cầm lên Nhâm lão sư thi thể, đem không gian của hắn chứa đựng vật ném cho Tô Lạc, sau đó mở ra cửa khoang đem Nhâm lão sư thi thể xuống một ném. Như vậy gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng, Tô Lạc nhìn nhiều bóng đen kia một mắt, đôi mắt có chút nhăn lại. Bởi vì nàng chú ý tới, vị này tại trên phi thuyền vô thanh vô tức, cơ hồ tương đương không tồn tại bóng đen, thực lực chân chính của hắn. Hẳn là thần cấp, tiểu thần cấp đừng, Đế quốc học viện thật sự là ngọa hổ tàng long a. Tô Lạc tại nội tâm cảm khái. Đã không có chán ghét Nhâm lão sư om sòm, tiểu đồng bọn cũng đều ở vào trong lúc khiếp sợ, cho nên bốn phía rất yên tĩnh. Tô Lạc cầm qua Nhâm lão sư không gian chứa đựng túi, linh lực thăm dò đi vào, chuẩn bị nhìn xem có đồ vật gì đó. Không thể không nói, người tham lam, tiền tài cũng sẽ không thiểu. Nhâm lão sư tuy nhiên là Đế quốc học viện một vị lão sư, nhưng là hắn tài phú còn thật không ít. Giá trị hơn 1 tỷ tử tinh tệ, trên 100 khỏa thượng phẩm tinh hạch. Còn có một chút khó gặp dược liệu. Tô Lạc không chút do dự đem những vật này toàn bộ đoạt lại. Ồ, đây là cái gì? Dùng quyền ra cửu cuốn lại. Tô Lạc đôi mắt hơi sững sờ. Cổ hơi thở này, rất quen thuộc a, là cái gì? Tô Lạc cầm lấy cái kia cuốn quyển ra cửu, mở ra xem xét. Đây là một tấm bản đồ. Tô Lạc vốn chỉ là đảo qua một mắt, nhưng là cái nhìn này, lại làm cho Tô Lạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì tấm bản đồ này miêu tả, là một khối đại lục. Bích Lạc đại lục, tuyệt đối không có, Tô Lạc nhìn xem ngọn núi kia dòng sông, còn có dòng sông vị trí cùng đợi cao tỷ lệ, lúc này tự xác định, cái này là Bích Lạc đại lục Bích Lạc Sơn Mạch. Tô Lạc chứng kiến Bích Lạc Sơn Mạch ngọn núi cao nhất vẽ lên một tay xích, trên đó viết cửu dương nhất xích. Tô Lạc còn không có phản ứng, nàng trong không gian hải hoàng lão gia gia so với Tô Lạc còn kích động. Tự là nó, cửu dương nhất xích, lúc trước cha ngươi chuyên môn dùng để quất người cửu dương nhất xích. Hải Hoàng lão gia gia kích động cực kỳ, 12 trong thần khí. Cái này là 12 trong thần khí, thế nhưng mà trên bản đồ này, đây là hỏa tại nơi nào à? Hải Hoàng lão gia gia nóng nảy, chảo cái đầu, ta lão đầu tử đi qua vô số sông núi hình dạng mặt đất, đi qua vô số quốc gia vị diện, thế nhưng mà nơi này. Thật đúng là một chút cũng không nhớ tới a. Hắn lại an ủi Tô Lạc, nhà đầu đừng nóng vội, cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định sẽ nhớ tới, đừng nóng vội ha. Tô Lạc. Hải Hoàng lão gia gia thật sự không biết nơi này. Hải Hoàng lão gia gia lắc đầu, cái này thoạt nhìn hẳn là cấp thấp đại lục, bất quá cấp thấp đại lục thiên thiên vạn, so bầu trời đầy sao còn nhiều, này làm sao xác định à? Ai, nếu như cha ngươi tại, nhất định có biện pháp. Tại Hải Hoàng lão gia gia trong mắt, nghịch thiên đại đế tuyệt đối là không gì làm không được. Tô Lạc nhìn xem Hải Hoàng lão gia gia, bỗng nhiên nở nụ cười, kỳ thật ta cũng biết đây là đang chỗ nào. À, Hải Hoàng lão gia gia bị kinh đã đến. Chỉ bằng cái này núi cái này dòng sông còn có cái này biển, nàng sẽ biết. Điều đó không có khả năng a. Tô Lạc rất dứt khoát nói cho Hải Hoàng lão gia gia, đây là đang Bích Lạc đại lục, ta chính là theo Bích Lạc đại lục tới, cho nên nhìn ra. Trùng hợp như vậy, sau đây sao còn nhiều cấp thấp đại lục, cái này cửu dương nhất xích hết lần này tới lần khác tự xuất hiện tại Tô Lạc sinh hoạt qua cái kia khối đại lục. Mẹ ta từng tại Bích Lạc đại lục sinh hoạt qua, cho nên, thật đúng là có khả năng. Tô Lạc gật gật đầu, lại nói tiếp. Ly khai Bích Lạc đại lục đã mấy trăm năm rồi, cũng không biết lúc trước tiểu đồng bạn đều như thế nào, cũng không biết trước khi lưu lại tiểu hồ điêu cùng biến dị tương tư thụ thế nào. Không đề cập tới cũng không có gì, hiện tại nhắc tới, Tô Lạc lại càng phát tưởng niệm lúc trước tiểu đồng bạn, hận không thể chắp cánh tựu bay trở về. Thịnh Diệu Nhật gặp Tô Lạc cầm trong tay lấy một bộ địa đồ, chằm chằm vào nhìn hồi lâu, trên mặt biểu lộ biến hóa thất thường, thậm chí còn có chủng chủng nhớ lại cảm xúc, cuối cùng càng là suy nghĩ xuất thần. Ngươi làm sao vậy? Thịnh Diệu Nhật đụng đụng Tô Lạc cánh tay, trong ngực niệm ai đó. Muốn ai tựu đi gặp mà. Chương 4357, nghênh đón 5+6. Tô Lạc thở dài một hơi, kế tiếp còn muốn lên lớp 5, ở đâu còn có thời gian đi ra ngoài à? Bích Lạc đại lục khoảng cách nàng như vậy xa như vậy, không phải nói đi có thể đi. Thịnh Diệu Nhật bỗng nhiên cười rộ lên, không chỉ Thịnh Diệu Nhật, mà ngay cả Mục Cực Quang Thang Quả bọn hắn, đang nghe Tô Lạc mà nói về sau, cũng tất cả đều cười rộ lên, cười cười, cái này mấy cái càng là ôm bụng cười cười to, cười đến bụng đều căng gân. Cười cái gì? Tô Lạc trên mặt mê mang khó hiểu, mang theo người vô tội thần sắc. Thịnh Diệu Nhật thật vất vả ngưng cười, chỉ vào Tô Lạc, người đến bây giờ sẽ không phải liền lớp 5 làm gì cũng không biết ha. Nói đến đây cái, thật đúng là, Tô Lạc tuy nhiên theo nhập học khai thủy đã biết rõ muốn lên 6 cái niên cấp. Một năm thứ 2 một cái giáo khu, 3 năm thứ 4 một cái giáo khu, 5 năm lớp 6 một cái giáo khu. Hiện tại 1, 2, 3 năm thứ 4 Tô Lạc đã thượng đã tới, nhưng là đối với 5 năm lớp 6 chương trình học, Tô Lạc hay là một mực không biết. Lớp 5 làm gì, Tô Lạc nháy mắt mấy cái. Lớp 5, những thứ khác lớp 5 đồng học tự nhiên là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên á, nhưng là chúng ta, lấy cái chết phong hình thức tốt nghiệp khảo hạch thông qua làm bọn chúng ta đây, đã sớm chuẩn bị lớp 5 thực lực, cho nên, đối với tại chúng ta loại học sinh này mà nói, lớp 5 cái kia chính là đùa. Thịnh Diệu Nhật Dương Dương đắc ý, đùa, Tô Lạc khó hiểu, nào có dễ dàng như vậy sự tình, thật sự, không lừa ngươi, lớp 5 chúng ta tựu là đùa, cũng có thể nói là dùng để du lịch. Thịnh Diệu Nhật cấp cho Tô Lạc giải thích. Chúng ta có một danh từ riêng gọi là hồi quy sơ tâm. Ừ, Tô Lạc hay là khó hiểu. Thịnh Diệu Nhật nói, hồi quy sơ tâm ý tứ nói đúng là, chúng ta không cần cùng những thứ khác lớp 5 đồng học như vậy làm từng bước đi học, chúng ta cần phải làm là tu tâm. Như thế nào tu tâm? Học viện nói, đi hướng chúng ta lúc ban đầu sinh hoạt địa phương, thẳng đường đi tới cảm ngộ, tựu là hồi quy sơ tâm, về phần sơ tâm như thế nào tu luyện ra, đó là một mơ hồ một cái chủ đề, ta cũng nói không rõ ràng. Thịnh Diệu Nhật cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, dù sao tựu là ra ngoài du lịch á. Cũng may mắn mà có lần này có ngươi tại, chúng ta mới có thể dùng độ khó 30 khảo hạch hình thức tốt nghiệp, bằng không thì có thể hưởng chịu không được loại này đãi ngộ. Phải biết rằng, cái khó khăn 25 đã ngoài đệ tử, mới có thể hưởng thụ loại này ra ngoài du lịch thay thế đi học nha. Nghe xong Thịnh Diệu Nhật một phen, Tô Lạc nội tâm là kích động. Đi Bích Lạc Đại Lục, hơn nữa là dùng quang minh chính đại lý do đi Bích Lạc Đại Lục. Không những được nhìn thấy tiểu đồng bạn, nhưng lại có thể đi tìm kiếm Cửu Dương Nhất Xích Hạ Lạc, là trọng yếu hơn là. Tô Lạc lần này kiên quyết muốn dẫn Nam Cung Lưu Vân cùng đi. Nam Cung Lưu Vân từ khi khôi phục trí nhớ về sau, trí nhớ trước kia tựu đã mất đi, ban đầu ở nông thôn thôn thời điểm, Tô Lạc đã từng lấy kể chuyện xưa phương thức cùng Nam Cung Lưu Vân nói bọn hắn tại Bích Lạc Đại Lục cùng mới vào linh giới cố sự. Những sự tình này toàn bộ đều thật sự, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân nghe tới nhưng lại cố sự. Lần này nàng muốn dẫn lấy Nam Cung Lưu Vân trở về, đợi một lần nữa trở về một lần, nói không chừng có thể kích thích Nam Cung Lưu Vân khôi phục trí nhớ. Cho dù không thể khôi phục trí nhớ, cũng muốn cho hắn biết những chuyện này đều thật sự. Tô Lạc thật là lo lắng a, đợi nàng lần nữa cùng Nam Cung Lưu Vân kết hôn, mà khi đó nếu như hắn còn không có khôi phục trí nhớ. Tô Lạc thực hội thổ huyết, cho nên, Tô Lạc quyết định, lần này phải tất yếu cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ trở về. Thịnh Diệu Nhật khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Mới vừa rồi còn đắm chìm tại nhớ lại trong trí nhớ cảm xúc xa xút Tô Tiểu Lạc, nhưng bây giờ cùng đánh cho máu gà tựa như, mặt mũi tràn đầy kích động, lại nắm tay. Ngươi đang làm gì thế? Thịnh Diệu Nhật tức giận lườm Tô Lạc một mắt. Thịnh Diệu Nhật, Tô Lạc bỗng nhiên hô hắn một câu. Làm gì vậy? Thịnh Diệu Nhật khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Ngươi còn rất khả ái nha. Tô Lạc vỗ vỗ đầu hắn. A huy, ta thế nhưng mà Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng, cái gì đáng yêu không đáng yêu, còn có. Hình dung nam nhân nào có nói đáng yêu. Thịnh Diệu Nhật ngạo kiều trừng Tô Lạc. Tô Lạc lập tức cười ha ha, hiện tại tâm tình của nàng thật tốt. Trên phi thuyền hào khí một mực đều bảo trì sung sướng trạng thái. Mà giờ khắc này, đế quốc học viện một năm thứ hai giáo khu, tuy nhiên cũng tại truyền bá lấy một cái khủng bố tin tức. Tô Lạc bị theo ra lạc đảo truyền tống đi ra. Cái gì, nàng tốt nghiệp, lúc này mới đi vào mấy tháng, tựu tốt nghiệp. Không, đi vào mấy tháng làm sao có thể tốt nghiệp. Nghe nói nàng là đạt được người rồi, bị đã khai trừ. Ồ, ta nghe được tin tức tại sao là, Tô Lạc bị thương, sau đó bị truyền tống xuất tới cứu trì. Không, tự là bị đã khai trừ, nghe nói là giết chết một vị họ Nhâm lão sư. Oa sát, lợi hại như vậy, giết chết một vị lão sư. Những, này việc không liên quan đến mình người tại nhau nhau nghị luật, thế nhưng mà, vẫn có rất nhiều người lo lắng Tô Lạc. Năm nhất cùng năm thứ hai, bội phục Tô Lạc người sao mà nhiều. Đám người kia hung thần ác sát lao tới, nếu ai còn dám nói Tô lão đại một câu không tốt tựu cho ta thử xem. Cầm đầu là Tô Lạc trước khi tiểu đồng bạn, Đường Nhã Lam, Phí Quân Bình, Trùng Tân Sáng, Chu Nhị Phi, Tân Nhất Hào, Ninh Giật Hải. Bất luận là năm nhất hay là năm thứ hai, đều có rất nhiều là Tô Lạc tử trung phấn, cho nên, đem làm bọn hắn khí thế hừng hực xông lúc đi ra, trước khi nói Tô Lạc nói bậy đám người kia, lập tức có chút lực lượng chưa đủ. Có thể, thế nhưng mà, tất cả mọi người như vậy chuyện đó a, Phí Quân Bình, chuyện cái rắm, chúng ta Tô lão đại mới sẽ không bị khai trừ. Nếu như chúng ta Tô lão đại đi ra, cái kia tất nhiên là tốt nghiệp. Thế nhưng mà, mới mấy tháng thời gian, Đường Nhã Lam, mấy tháng thời gian làm sao vậy? Chúng ta Tô lão đại đừng nói mấy tháng, tựu là vài ngày theo năm thứ tư tốt nghiệp, vậy cũng không có gì quá kỳ quái đó ha. Tân Trùng Lượng, đúng đấy, chúng ta Tô lão đại bản thân tựu là kỳ tích, há là chúng ta phàm nhân có thể lý giải. Loại này mù quáng đích tín nhiệm, bọn hắn cũng chỉ đối với Tô Lạc mới như vậy. Nhưng là, vẫn còn có chút người không phục, thấp giọng nói, hừ. Dù sao của ta lấy được tin tức tựu là Tô Lạc bị đã khai trừ. Nghe nói rất nhanh phi thuyền sẽ đem nàng đưa đến chúng ta giáo khu. Đi một chút đi, chúng ta qua đi xem. Đúng đấy, ta có thể muốn tận mắt nhìn xem Tô Lạc chật vật. Tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin đám người kia còn có thể như vậy sùng bái mù quáng. Cái này một ít sáu người nhanh chóng hướng phi thuyền sân bay địa phương phóng đi. Hắn bạn học của hắn xem xét bọn hắn đi qua, cũng đều nhao nhao tiến lên. Đi, chúng ta cũng nghênh đón Tô lão đại đi. Năm nhất đệ tử tại Tô Lạc dưới sự dẫn dắt rất nhanh phóng đi. Chúng ta cũng đi, năm thứ hai đệ tử tại Ninh Giật Hải dưới sự dẫn dắt, tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, trống rỗng sân bay cái kia, đứng đầy đệ tử. Mọi người đều có tâm tư, cùng đợi trong truyền thuyết phi thuyền hàng lâm. Đường Nhã Lam bọn hắn tuy nhiên trong miệng nói kiên định, nhưng trong lòng cũng là không tự tin. Chương 4358, nghênh đón 7 cộng 8. Chủ yếu là, lúc này mới mấy tháng a, người khác tại Gia Lạc đảo niệm 3 năm thứ tư sau đó tốt nghiệp đi ra. Dưới tình huống bình thường cần 2.000 năm. 2.000 năm A thân môn, có thể Tô Lạc mấy tháng. Cái này có khả năng sao? Bản thân nàng tựu là theo năm nhất trực tiếp nhảy lớp đến năm thứ ba, đều không có trải qua năm thứ hai rèn luyện. Mọi người càng muốn, trong nội tâm lại càng lo lắng, càng là lo lắng, trên mặt lại càng sốt ruột. Đám kia nhìn Tô Lạc không vừa mắt một ít sáu người chứng kiến bọn hắn trên mặt lo lắng thần sắc, càng phát ra đắc ý. Trong đám người, có ba người thần sắc quỷ dị. Bọn hắn theo thứ tự là Mâu Ninh, Lận Trường Đông, Mục Tuyết Diễm. Lúc trước ba người này là theo Tô Lạc cùng một chỗ tham gia năm thứ hai nhảy lớp đến năm thứ ba khảo hạch, mà khi lúc Tô Lạc tiến vào, mà ba người bọn họ toàn bộ thi rớt. Vốn trải qua mấy tháng thời gian, bọn hắn nỗi lòng đã dần dần bình tĩnh trở lại, thời gian dần trôi qua đã tiếp nhận thất bại sự phát hiện này thực, nhưng là hiện tại rõ ràng truyền đến tin tức, Tô Lạc theo Gia Lạc đảo đi ra. Hiện tại bọn hắn còn không xác định Tô Lạc là bị đã khai trừ, hay là năm thứ tư tốt nghiệp. Bất quá, bọn hắn tự nhiên là có khuynh hướng Tô Lạc bị đã khai trừ. Mấy tháng thời gian, bọn hắn còn không có theo thất bại bóng mờ bên trong đi ra đến, Tô Lạc nếu như tự tốt nghiệp, bọn hắn thật sự sẽ đi gặp trở ngại. Tô Lạc bọn hắn cũng không biết giờ phút này sân bay vây đầy một năm thứ hai đệ tử. Bọn hắn vẫn còn trên phi thuyền cãi nhau ầm ĩ. Đúng rồi, Tô Lạc, sau khi rời khỏi đây có phải hay không không có người tiếp ngươi à? Thịnh Diệu Nhật cười hì hì nhìn xem Tô Lạc. Trong nhà của ta có người đến tiếp, nếu không, cùng ta đi về nhà. Mục Cực Quang trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi ít đến. Ngươi muốn đem Tô lão đại mặt trở về, có hay không hỏi qua ý kiến của chúng ta à? Đúng đấy, Tô lão đại, ta đại biểu Thang gia mời ngươi đi Thang gia làm khách, Thang gia tại đế đô tuy nhiên không phải tứ đại thế gia bát đại hào phú liệt kê, dù gì cũng là 32 họ là một trong, Tô lão đại phần mặt mũi chứ sao? Thang quả nhiệt tình mời lấy. Cũng may chúng ta Thịnh gia không phải 32 họ là một trong đồng dạng. Chúng ta Mục gia chẳng lẽ bị khu trục ra 32 dòng họ hả? Nếu như Tô lão đại ngươi đi hai nhà bọn họ, cũng phải đi chúng ta Mục gia mới công bình. Tô Lạc còn một câu đều chưa nói, ba người này đã đoạt điên rồi. Có thể không đoạt điên rồi sao? Mấy tháng thời gian liền từ Gia Lạc đảo tốt nghiệp, đợi tin tức này truyền đi, Tô Lạc lập tức sẽ tại đế đô dương danh, vô số gia tộc đều vì nàng điên cuồng. Bọn hắn trước khi đã hỏi rồi, Tô Lạc là từ hạ giới 18 đại lục tới, tại linh giới không có căn cơ, như vậy đến lúc đó tứ đại thế gia bát đại hào phú 32 dòng họ gia tộc, cái đó một gia tộc không tranh giành điên rồi à? Tô lão đại, ta đại biểu chúng ta Thịnh gia, mời ngươi làm danh dự trưởng lão. Quang lĩnh chỗ tốt không cần làm việc cái chủng loại kia. Tô lão đại, ta đại biểu chúng ta Mục gia, mời ngươi làm danh dự tổng trưởng lão. Bất luận Thịnh gia ra bao nhiêu, chúng ta đều so Long Trọng nhiều gấp đôi. Ngươi, hai người các ngươi, quả thực vô sỉ, đều đánh cho ta khai mở. Thang Quả đem cái kia hai cái một tay đẩy ra, Tô lão đại, ta đại biểu chúng ta Thang gia, mời ngươi làm. Ai yêu ta đi, ngoại trừ tộc trưởng, giống như tựu danh dự tổng trưởng lão tối cao hả? Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn bọn hắn một mắt, ta còn không có tốt nghiệp, các ngươi đoạt cái gì đoạt? Thế nhưng mà chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta tựu đoạt cũng không đến phiên ngươi nữa à? Thịnh Diệu Nhật lời nói thật, kỳ thật Tô lão đại, nói cho cùng, luận tài nguyên hay là tứ đại gia tộc tốt nhất, nội tình sâu nhất, mà tứ đại gia tộc là nhất định sẽ là ngươi ném ra ngoài cành ô liu. Mấy tháng theo Gia Lạc đảo tốt nghiệp loại sự tình này, coi như là mù lòa người bị câm cũng biết người này thiên phú cao bao nhiêu, tiềm năng nhiều bao nhiêu, tương lai có nhiều khủng bố. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Thịnh Diệu Nhật mấy cái lại thương lượng, tứ đại gia tộc theo thứ tự là Long Phượng tộc, Tô tộc, Lãnh tộc, Ninh tộc. Thang Quả nói đạo lý rõ ràng, trong đó Tô tộc giống như rất nhiều năm qua vẫn luôn là ở ẩn cư, cơ hồ không có vào đời, cho nên Tô gia trước tiên có thể bài trừ. Ồ, không đúng. Tô lão đại, ngươi sẽ không phải là Tô tộc a? Thang Quả bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chúng tầm mắt của người cũng đều xoát chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc tức giận buông tay, nói với các ngươi đã qua, ta đến từ 18 đại lục, theo 18 đại lục thi được Trung Đế học viện. A, cũng đúng, Thang Quả tiếp tục phân tích, còn lại Long Phượng tộc, Lãnh tộc cùng Ninh trong tộc, Ninh tộc trước tiên có thể bài trừ, bởi vì Ninh tộc tại đây tam gia trung thực lực chót nhất, hơn nữa Ninh tộc một đời tuổi trẻ trung không có đặc biệt kiệt xuất, chỉ sợ tương lai phát triển sẽ không quá. Cho nên, hiện tại chỉ còn lại có Long Phượng tộc cùng Lãnh tộc. Đối với Thang Quả mặt khác hai người đều không có dị nghị. Ngược lại là Úc Kim Ca, hắn một mực cúi đầu ngủ, ngáy, phảng phất đối trước mắt sự tình không có chút nào hứng thú. Có thể có hứng thú sao? Người khác đang mở đề, hắn sớm đã biết rõ chính xác đáp án được không nào. Chương 4359, nghênh đón 9+10. Thang Quả vẫn còn rất chân thành phân tích lấy, cái này Long Phượng tộc cùng Lãnh tộc a, một đời tuổi trẻ ở bên trong, ngược lại là riêng phần mình ra một vị nhân vật kiệt xuất, coi như là có người kế nghiệp, một cái là Nam Cung Lưu Vân, người xưng Nam Cung nhị thiếu gia, còn có một vị là Lãnh gia thất thiếu. Nói lên hai vị này, cá nhân ta so sánh có khuynh hướng Nam Cung nhị thiếu gia. Đừng nói cá nhân ngươi rồi, cơ hồ mỗi người đều như vậy khuynh hướng. Thịnh Diệu Nhật tức giận trắng mặt nhìn Thang Quả một mắt, nhưng này Nam Cung nhị thiếu gia độ khó quá cao, không có khả năng. Mục Cực Quang cũng lắc đầu, Nam Cung nhị thiếu gia loại trình độ này quyền thiểu, không phải thiên phú tốt tiềm lực sâu dung mạo đẹp mắt thì có tư cách trúng cử, cái kia được ra thế xứng đôi. Quyền quý chi gia coi trọng nhất cái này rồi, chúng ta Tô lão đại thua tựu thua ở cái này thượng cấp. Thang Quả cũng tiếc nuối lắc đầu, ai, dùng Tô lão đại thiên phú tiềm lực dung mạo cơ trí, nếu như Tô lão đại xuất từ 32 dòng họ, cũng là có biện pháp gả tiến Nam Cung tộc, có thể hết lần này tới lần khác đến từ hạ giới, ai, ai, ai. Tô Lạc tức giận xem của bọn hắn, các ngươi đây là đang giúp ta chiêu tế sao? Ồ, đúng nga, chúng ta rõ ràng nói rất đúng gia tộc, Tô lão đại, cái này Long Phượng tộc cùng Lãnh tộc a, không mấy năm qua tựu là đối thủ một mất một còn, Long Phượng tộc thắng tại nội tình sâu, tại quân đội chiếm cứ nửa giang sơn, tay cầm đế quốc một nửa quân lực. Tuy nhiên rất vinh quang, thế nhưng chiêu phía trên vị kia kiêng kỵ a. Về phần Lãnh tộc, nó là hoàng hậu mẫu tộc, thái tử cậu tộc, hiện tại càng là hiển hách một thời, tại đế đô đó là số một được sủng ái a. Cho nên cái này hai nhà, thật sự khó mà nói. Nguyên lai Lãnh gia còn có bối cảnh này, cái kia xem ra tại quân bộ Long Phượng tộc chiếm ưu thế, có thể tại trên triều đình, Lãnh tộc chiếm ưu thế. Tô Lạc được ra kết luận, Tô lão đại tựu là thông minh, cái này hai nhà véo ngươi chết ta sống, hoàng đế mới có thể gối cao vô ưu, nhưng là hiện tại Tô lão đại ngươi là không có cách nào gối cao không lo, bởi vì Long Phượng tộc cùng Lãnh tộc đối với tuyệt thế thiên tài tuyệt đối là tình thế bắt buộc, ngươi được sớm làm ra lựa chọn a. Tất cả mọi người lo lắng nhìn xem Tô Lạc, chỉ sợ Tô Lạc sẽ trở thành là hai tộc chi tranh giành pháo hôi. Tô Lạc tức giận phất phất tay, không có việc gì, ta thế nhưng mà tương lai Nam Cung phu nhân, Lãnh gia sẽ đến đoạt ta. Trừ phi bọn hắn mắt bị mù, khục khục khục, phốc, phốc phốc, trước mắt ba người, Thịnh Diệu Nhật bị nước miếng của mình sặc đến, lúc này một bên bụng lấy yết hầu một bên chỉ vào Tô Lạc, mặt khục màu đỏ bừng. Thang Quả một ngụm nước phun ra, phun khắp nơi đều là. Mục Cực Quang coi như bình thường, chỉ là hắn xem Tô Lạc ánh mắt tựu không quá bình thường. Hắn tự tay tại Tô Lạc trên trán lau một cái, sau đó lại thử xem chính mình cái trán độ ấm, lầm bầm lầu bầu, ồ, không có phát sốt a. Một đám ngu ngốc, Úc Kim Ca quay mặt đi, tiếp tục nhàm chán ngủ, ngáy. Mục Cực Quang nhìn xem Tô Lạc cáo Úc Kim Ca hắc trạng, Tô lão đại, hắn chửi, mắng ngươi ngu ngốc. Hắn mắng chính là bọn ngươi, thật sự. Tô Lạc rất nghiêm túc gật đầu. Thịnh Diệu Nhật đụng lên đến, Tô lão đại không đúng. Úc Kim ca tiểu tử này không là ưa thích ngươi sao? Không là vì ngươi thích ngươi mới lão đi theo ngươi sao? Hiện tại ngươi tỏ vẻ ngươi ưa thích Nam Cung nhị thiếu gia, hắn là đang mắng ngươi à? Nguyên bản chợp mắt Úc Kim ca thân hình nhanh như thiểm điện, một cái xoay người, tay phải đã nhéo ở Thịnh Diệu Nhật yết hầu. Ai ưa thích nàng, ngươi cho ta nói rõ ràng, ai ưa thích nàng a? Nói, không nói bóp chết ngươi. Chẳng ai ngờ rằng Úc Kim ca phản ứng hội như vậy kịch liệt. Có thể không kịch liệt sao? Đây chính là lão đại nữ nhân, Nam Cung nhị thiếu gia nữ nhân, ai đụng ai chết được không nào? Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ta thích được rồi. Khục khục khục, lão tử cũng bị ngươi bóp chết rồi. Vừa rồi Úc Kim ca nổi giận phía dưới, Thịnh Diệu Nhật đều bị sợ ngây người. Chính ngươi muốn chết, lão tử mới mặc kệ ngươi. Úc Kim ca cười lạnh, bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhất chuyển, Thịnh Diệu Nhật rõ ràng dám ưa thích lão đại nữ nhân. Hắn lập tức nổi giận, ngươi dám ưa thích nàng, ngươi đặc biệt sao dám ưa thích nàng, lão tử trước hết giết ngươi. Thịnh Diệu Nhật nhìn xem bệnh tâm thần đồng dạng Úc Kim ca, quả thực bó tay rồi. Làm nhiều năm như vậy đối thủ cạnh tranh, hắn thế nào cũng không biết gần đây cao quý lãnh diễm cao ngạo thanh cao hình dáng Úc Kim ca hội như vậy động kinh. Tô Lạc nâng chán, đối với Thịnh Diệu Nhật mà nói, cái này thật sự là một hồi tai bay vạ gió. Đáng thương hài giấy sao sao đát, cãi nhau ầm ĩ ở bên trong, phi thuyền rốt cuộc thuận lợi đi vào Đế quốc học viện. Sân bay, ồ, thật nhiều người a. Khôi phục bình thường Thịnh Diệu Nhật thò đầu ra hướng mặt ngoài xem xét, lập tức kích động lên, thiệt nhiều niên đệ học muội, đều là tới đón tiếp chúng ta đấy sao. Rất cảm động, Mục Cực Quang mấy cái cũng đều thò đầu ra, nhìn xem phía dưới cái kia nguyên một đám chấm đen nhỏ. Xác thực thật nhiều người, hẳn là lưu thủ giáo khu niên đệ học muội đám bọn họ toàn bộ xuất động a. Thoạt nhìn tốt đồ sộ a. Ồ, không có nghe trước kia học trưởng học tỷ đám bọn họ đề cập qua, sau khi trở về sẽ có niên đệ học muội hoan nghênh à. Không đều là gia tộc tới đón tiếp đấy sao? Mấy vị này lại nơi nào sẽ biết nói, Tô Lạc tại một năm thứ hai đệ tử trong suy nghĩ uy vọng. Đúng vào lúc này, một bộ thẳng quân trang người đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy vội mà đến, dưới người bọn họ mã câu nhanh đến lướt nhanh như gió. Chi đội ngũ này nhân số không nhiều, chỉ có 100 người. Nhưng là nếu như chứng kiến bọn hắn quân trang thượng quân hàm lúc, chỉ sợ rất nhiều người đều mất đi. Mà ngay cả chạy ở mặt sau cùng chính là cái người kia, hắn quân hàm đều là trung tá. Chạy mặt sau cùng chính là trung tá, như vậy phía trước. Đội ngũ phía trước nhất chính là cái người kia, một bộ cường tráng tuấn lãng, sấn cả người hắn mày kiếm mắt sáng, trác nhĩ bất quần.